Truyện Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến của tác giả Bạch Ngạn Biên, chương 39 đến chương 45. Hả miệng, Đào Khê nhắm mắt, nghe thấy Lâm Kham Hòa, Thầm Thị liền ngoan ngoãn, hé cái môi, rồi để cái đầu lưỡi cho anh quấn lấy. Trong phòng nhạc trống trải, chỉ còn động lại tiếng thở mạnh, cùng âm thanh môi lưỡi giao nhau. Lâm Kham Hòa dì chặt thắt lưng cậu và trao cậu cái ôm thật chặt, càng hôn càng mãnh liệt. Hơi thở của Đào Khê dần cạn kiệt, cơ thể mập ọt chỉ có thể dựa vào vòng tay của Lâm Kham Hòa để đứng thẳng, và cái mặt đỏ như máu. Không biết đã bao lâu, nhưng cuối cùng Lâm Kham Hòa cũng thở khủng hển buông cậu ra. Bỗng cơ thể cậu nhẹ bẫng, hóa ra là Lâm Kham Hòa nhẹ nhàng ôm eo và bế Đào Khê lên cây dương cam. Một tay âm bao lấy eo cậu, tay khác lại đặt ngay bên cạnh để giam cậu vào một góc nhỏ. Anh dịu dàng ngước lên ngắm đôi môi hồng thuận đang hé mở kia, rồi tiếp tục lướt lên đôi mắt ướt át nọ. Một nụ cười nhạt nhòa khẽ khang xuất hiện trên môi. Rất hiếm khi Đào Khê thấy Lâm Kham Hòa cười. Cậu thở hổn hển sững sờ nhìn anh. Trong khoảng khắc ấy, Đào Khê cảm thấy bản thân có thể vì người con trai này mà trao đi hết thảy. Khi hơi thở còn chưa ổn định, cậu đã vươn tay ôm cổ Lâm Kham Hòa, cúi đầu hung hăng hôn, nhưng chỉ biết nhấp nháp môi anh một cách đầy ngượng ngùng. Lâm Kham Hòa đờ người một giây, rồi lại nhanh chóng nhiệt tình đáp lại. Bàn tay đang nắm lấy eo của Đào Khê cũng bóp mạnh hơn, như thể muốn siết chặt cậu thật lại. Đào Khê thấy mình lại rơi vào thế bị động rồi. Toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh và một lần nữa bị Lâm Kham Hòa hôn sâu đến đê mê. Đầu lưỡi bị mút phao nhả ra, hít thở không thông. Ngón tay cậu theo bản năng co rút, Đào Khê chỉ có thể âm ư và toàn bộ da đầu tê dại cùng trái tim gần như đập thật chạm vị thiếu oxy. Lúc cảm tưởng bản thân sắp ngất, Lâm Kham Hòa buông đôi môi của cậu ra và ôm chầm lấy cậu, rồi ghé vào tai Đào Khê khẽ thở hổn hển. Mặt của Đào Khê nóng hầm hập, đôi mắt mơ màng không biết lý do tại sao, nhưng tiếng thở dốc của Lâm Kham Hòa làm cậu nóng lên. Cậu thấy sao mà mình vô dụng quá a, xấu hổ trong lòng cứ thế được giải phóng. Đào Khê vẫn ôm cổ của Lâm Kham Hòa, sau đó cậu vui đầu vào cổ anh, duỗi nhẹ như một bé mèo con. Anh không lừa em chứ? Chính chủ không hề nhận thức được, âm thanh của bản thân cũng nũng nịu làm sao. Lâm Kham Hòa ôm eo cậu, càng nói càng nhỏ. Anh đã nói rồi, anh sẽ không lừa em. Đào Khê cười khổ, trong lòng chợt nhớ ra cái điều gì đó, thậm chí còn quên luôn cái xấu hổ, vội vàng nhảy xuống hỏi. Nếu anh không nói dối em, thì tại sao mẹ anh lại nói anh muốn sang Mỹ du học, cùng với Dương Đa Lạt nữa? Lâm Kham Hòa tủi thân nhìn cậu. À, là lỗi của anh khi không nói rõ với em. Trong cái khoảng thời gian này, anh đã tìm hiểu một số trường cao đẳng và đại học của Mỹ, bao gồm cả những trường đại học tổng hợp phù hợp với em. Sau khi lựa chọn xong, anh sẽ nộp hồ sơ cùng em. Trong 2 tuần đầu đi tập huấn, anh đã nhờ Tô Phân làm hộ và vừa mới nhận được thông tin chi tiết của tân trường vào ngày hôm qua. Đào Khê hốt hoảng, vẫn chưa tiếp thu được cái thông tin hoàn chỉnh, ngây ngốc nhìn Lâm Kham Hòa. Nhưng em không có tiền để đi du học đâu. Học phí đại học trong nước của cậu sẽ do người đàn ông tốt bụng kia chi trả, còn chưa kể đến việc đi du học sẽ tốn nhiều tiền đến mức nào chứ. Lâm Kham Hòa im lặng 2 giây, rồi nắm lấy bàn tay của Đào Khê. Không sao, những trường đó đều có học bổng, đủ cho em học bên đấy. Hai mắt cậu sáng lên, rồi lại tối sầm. Cậu do dự hỏi. Nhưng nếu em không thể nộp hồ sơ thì sao? Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới cái chuyện có cơ hội được học tập tại một ngôi trường chất lượng ở nước ngoài. Nhưng vẫn hiểu rằng, nếu muốn tiếp tục học vẽ sách tranh sơn dầu, thì đi du học chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lâm Khâm Hòa kiên quyết đáp, nhất định có thể xin được. Anh chưa nói, dù Đào Khê không thể, thì anh vẫn có thể đưa cậu ấy đến Trường Cung Minh. Tuy Đào Khê không hiểu cái vấn đề du học, nhưng vẫn biết cái quy trình không đơn giản chút nào. Và Lâm Khâm Hòa chỉ có thể động viên cậu thôi. Nhưng cậu nghĩ, chỉ cần có cơ hội, dù tỷ lệ phần trăm rất nhỏ, cậu luôn sẵn sàng cố gắng nắm bắt. Đào Khê hạ quyết tâm. Nghĩ đến đây, cậu chăm chú nhìn Lâm Khâm Hòa. Đường voi đầu tiên hỏi, chỉ có hai chúng ta thôi à? Đừng thêm Dương Đà Lạt nha, cậu không thể kiểm soát nổi cái suy nghĩ đó. Lâm Khâm Hòa dường như nhìn thấu cái tâm tai can của cậu, trong mắt hiện lên ý cười. Em còn muốn ai nữa à? Đào Khê đỏ mặt, lắc đầu ngoài ngoại, liên tục nói, đơn đơn mỗi đôi ta là đủ rồi. Mọi khó chịu đều tan thành mây khói, như thể được ngâm mình trong cơn suối ấm áp và được hơi ấm bao bọc khắp cơ thể. Mặt trời ngoài kia đã chìm hẳn xuống chân trời, chỉ để lại cái tàn tro màu tím sẫm chất thành đống. Ánh sáng trong phòng nhạc đã hoàn toàn mờ nhạt, nhưng Đào Khê lại không thấy mịt mờ, vì chính cậu đang ngắm cái phần trăng của mình và cảm thấy thế gian này tỏa sáng làm sao khi những rãnh sâu do bánh xe vận mệnh để lại trong nháy mắt được lấp kín, cỏ cây âm tâm sau một đêm mưa xuân. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, nhưng nếu nghe thấy tiếng con tim đẹp thì chắc chắn vòng ngực của hai người họ đang ồn ào vô cùng. Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, trong không gian tràn ngập ánh sáng tím sẫm, và rồi ánh mắt của người con trai ấy cũng đáp lại cậu, tĩnh lặng mà ấm áp biết bao. Ngày giờ phút này, trái tim của Đào Khê mềm mại và bình yên đến nhường nào. Cậu phá vỡ cái sự tĩnh lặng, thủ thủy với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa à, em thích anh lắm. Lâm Khâm Hòa cúi đầu, nhẹ nhàng thả một chiếc hôn xuống môi Đào Khê, thanh thoát mà ấm áp đáp lời cậu. Anh cũng phải. Đào Khê nở một nụ cười, kiễng chân lên và khẽ khàng đặt một nụ hôn lên bờ môi anh. Có lẽ thích một ai đó chính là trong từng khoảnh khắc đều được muốn đắm chìm cùng người ấy. Cả hai đã dành thời gian ở trong phòng nhạc. Cuối cùng, Đào Khê đã giục anh đến tiết tự học buổi tối, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Đào Khê liếc cây dương cam lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn mờ ảo, bỗng nhiên hỏi Lâm Khâm Hòa, trong tương lai anh có thể dạy em chơi đàn được không? Chỉ mỗi bài anh đàn cho em nghe thôi. Lâm Khâm Hòa gật đầu đáp ứng, được a. Đào Khê đóng cửa lại, vừa mới thả tay vừa vặn nắm cửa xuống đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Lâm Khâm Hòa kéo cậu đi, nhưng không phải đến cầu thang. Đào Khê nhận ra bản thân là đang đến một cái thùng rác trong góc. Cậu ngây ngốc nhìn Lâm Khâm Hòa. Anh đã buông tay cậu ra, ngồi xổm nhặt từng mảnh giấy bị xé nát trong thùng rác. Lồng ngực của cậu nhói đau. Lâm Khâm Hòa là một người ưa sạch sẽ. Đào Khê cúi người kéo tay Lâm Khâm Hòa dụ dỗ. Thôi đừng có nhạc, bận lắm. Để em viết cho anh một bức khác. Lâm Khâm Hòa vẫn nhặt rồi bỏ chúng vào cái tiết túi giấy đã bỏ đi, nói nhỏ. Đây là cái bức thư tình đầu tiên em gửi anh. Cũng giống như những lá thư trước kia, anh sẽ trân trọng nó. Đào Khê ngây ra một lúc, nhìn Lâm Khâm Hòa đang im lặng nhặt từng cái mảnh vụn. Trong lòng chợt hiện lên những tia ấm áp. Sau vài giây mới do dự hỏi, ủa thư gì cơ? Lâm Khâm Hòa quay đầu liếc cậu một cái, có chút ẩn ý lẻ lên trong ánh mắt. Tổng cộng có tất cả 68 bức có chữ ký của Tiểu Đào, và cuối mỗi bức đều vẽ một bông hoa đào. Anh ngừng 2 giây, thấy mặt Đào Khê đã đỏ bừng bừng, khẽ cười rồi tiếp tục chậm rãi nói. Lâm Khâm Hòa thân mến, xin chào. Mình rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mình đến từ trường trung học Nhất Trung ở huyện Thanh Thủy. Mình đã nhìn thấy cậu ở tiết tiếng Anh qua màn hình phát sóng trực tiếp. và nghe cậu nói. Đạo Khê xấu hổ che mặt, lớn tiếng cắt ngang, mau nhận thư tình của anh đi. Cuối cùng, Đạo Khê và Lam Khâm Hoa nhặt tất cả các mảnh vụn bỏ vào túi giấy, để rửa tay, rồi cùng nhau về tòa nhà dạy học rực rỡ ánh đèn. Anh ơi, làm sao anh nhận ra là do em viết? Rốt cuộc, Đạo Khê cũng nói ra được sự thắc mắc hồi nãy. Em có thể nhận ra nét chữ của một người, cho dù nó được che đậy kỹ càng như thế nào, và một số câu từ quen thuộc sẽ theo em đến cuối đời. Cũng đừng quên là em có một bài văn đạt điểm tuyệt đối, được nhà trường in ra và phân phát cho toàn thể học sinh các cấp. Lâm Khâm Hoa bình thản giải thích. Thực tế không chỉ đơn giản như vậy, vì anh là người thích tìm tòi, khám phá, nên sau khi phát hiện bài thi ngữ văn đạt điểm tuyệt đối và tác giả của những bức thư kia có thể là cùng một người, anh đã trực tiếp kiểm tra học bạ của Đào Khê và biết được thành tích học tập không tồi của cậu. Đào Khê không thể lý giải được cái sự quen thuộc trong câu trả lời vừa nãy và cũng chưa từng nghĩ đến cái chuyện bài văn đạt điểm tối đa sẽ làm thân phận của bản thân bị bại lộ. Nhưng cái việc Lam Khâm Hoa khủng khiếp đến độ này không nhận ra thì cũng chịu. Anh lẩm tiểu thuyết trinh thám rồi ha, sau này làm thám tử cũng được đó. Đạo Khê vẫn còn ngượng ngùng nên quyết định sẽ chọc Lâm Khâm Hoa để cho bớt xấu hổ. Anh không nghĩ nhiều, là do em quá ngốc thôi, Lâm Khâm Hoa thản nhiên nói. Đạo Khê hóa đá rồi mới biết Lâm Khâm Hoa đang cười nhạo mình. Cậu nhìn anh đăm đăm, siết chặt tay. Em cực kỳ thông minh đấy nha, nếu em ngốc thì đã không thể đến đây được rồi. Lâm Khâm Hoa chợt trở nên nghiêm túc. Sau khi nghe được câu đó, nụ cười chợt tắt. Anh nhìn xuống Đào Khê với cái vẻ mặt thẫn thờ. Anh chỉ đơn thuần luyện một sợi dây nhỏ xuống giếng sâu, nên nếu Đào Khê không đạt được cái vị trí số 1 trong kỳ kiểm tra, cậu sẽ không đến được cái nơi này. Hiện tại bị cái nỗi sợ hãi cuốn lấy, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Đào Khê không thể hiện tốt và đứng thứ nhất đây. Đáng lẽ anh không nên đưa ra những cái điều kiện khắc nghiệt như vậy. Lâm Khâm Hoa đưa tay nắn cái phần gáy của Đào Khê. Khi thấy người ấy run rẩy, anh nhếch môi, trầm giọng đáp. Đúng rồi, may mắn là em rất thông minh. Cảm ơn em. Đào Khê đưa tay sơ cổ, không ngờ được Lâm Khâm Hoa sẽ nói cái lời cảm ơn. Cậu hơi nghiêng nghiêng đầu. Không cần cảm ơn đâu, em bẩm sinh là thiên tài mà. Anh biết không, mục tiêu của em là hoàn thành đó. Vẻ mặt của Lâm Khâm Hoa đột ngột thay đổi, dùng ánh mắt u ám nhìn Đào Khê. Cậu lại rung mình một lần nữa, phát hiện tâm trạng anh rất dễ thay đổi. Cậu giỏng môi nói, Em muốn đoạn hạng 2 trong lớp. Anh đứng nhất, em đứng thứ hai, chẳng lẽ không tuyệt sao? Làm sao mà em lại muốn chiếm hạng nhất của anh được chứ? Thế thì khó xử cho em quá. Đôi lòng mày đang nhăn lại của Lâm Khâm Hoa giãn ra. Sau đó anh đi về tòa dạy học, thẳng thừng nói. Vậy em phải tiếp tục học tập chăm chỉ. Đạo Khê nối đuôi anh và níu tay áo của Lâm Khâm Hoa lắc lắc thầm thì. Vậy anh, với tư cách là bạn trai em, nhất định phải tiếp tục giúp đỡ em. Vừa dứt lời, cậu đã bị cái từ bạn trai làm thủng cả da mặt, vội vàng bỏ tay xuống hờ khan, ngại ngùng mà cúi đầu. Lâm Khâm Hoa cũng hơi nhẹ một tiếng nói, đương nhiên. Hai người đi rất chậm, cũng bay trên đường không có giáo viên. Thì thoảng có những câu tiếng Anh phát ra từ tòa nhà dạy học là chính bản 15 xu quen thuộc. Đạo Khê thầm ghét bỏ, tại sao ngôi trường này lại bé tí như vậy? Bỗng cậu nhớ ra một chuyện, liền hỏi ngay Lâm Khâm Hoa. Sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải ngày mai mới kết thúc à? Lâm Khâm Hoa suy tư một chút rồi mới trả lời. Tập huấn kết thúc sớm. Đạo Khê sững sờ, trầm mặc vài giây, nói không nên lời. Truyện tranh của em vẫn được mở đúng ngày phải không? Lâm Khâm Hòa đáp. Vậy hôm nay anh có thể đọc truyện tranh của ngày mai. Đào Kha thầm tán thưởng cái kế hoạch của mình. Được à, Lâm Khâm Hòa đồng ý. Nhưng sự thật là hôm nay anh đã không đợi được mà mở truyện của ngày mai mất rồi. Trong bức vẽ đó, hai nhân vật chính lại trở về là Mặt Trăng và Thiên Thạch Nhỏ. Mặt Trăng hỏi, sao cậu cứ mãi lang thang trong vũ trụ thế? Thiên Thạch Nhỏ đáp, vì mình bị lệnh quỷ đạo. Mặt Trăng, trong vũ trụ có vô vàn hành tinh, vậy tại sao cậu lại bay ở đây thế? Thiên Thạch Nhỏ, bởi dẫu có hàng vạn vị tinh tú, mình chỉ thích mỗi cậu, Vận Trăng mà thôi. Lúc Đạo Khê với Lam Khâm Hoa đang chính lấy nhau đi về lớp số 1, thì tiếng chuông báo tiết học đầu tiên của giờ tự học tối vang lên. Hai người về chỗ với sắc mặt không khác gì ngày thường. Quả nhiên bị Tất Thành Phi nhào đến thân thiết hỏi thăm. Tất Thành Phi cẩn thận quan sát gương mặt của Đào Kha, phát hiện ra cậu không những không tức giận hay khổ sở như lúc cuộc họp phụ huynh kết thúc nữa, mà ngược lại trông còn có vẻ hơi vui. Rồi cậu ta lại lặng lẽ nhìn về phía Lam Khâm Hoa ngồi cạnh. Học thần vẫn mang cái bản mặt lạnh lẽo như vậy, nhưng sao cứ thấy là lạ thế nào ấy. Lúc thấy Đào Khê hỏi La Trương Âm hai câu xong quay người đi mất, thì cậu ta liền vội vàng nhắn tin cho Lam Khâm Hoa. Cậu tưởng rằng hai người xảy ra cái mâu thuẫn gì cơ. Hai người hòa giải xong xuôi rồi sao? Tất Thành Phi che miệng nhỏ giọng hỏi Đào Khê. Đào Khê cảm thấy cái bộ não của Tất Thành Phi là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Cậu cười một tiếng nói đùa. Đúng vậy đó, vừa nãy bọn mình ra ngoài quánh nhau một trận mà không phân thắng bại, cho nên làm hòa rồi. Lâm Khâm Hòa quay đầu nhìn Đào Khê, ánh mắt không rõ đang mang ý gì. Không hiểu vì sao mà Đào Khê lại có cảm giác rằng Lâm Khâm Hòa đang nhìn về phía đôi môi của mình. Cậu vô thức liếm môi, không kìm được mà nhớ lại cái nụ hôn ban nãy ở phòng âm nhạc. Đôi gò má cùng cánh môi bỗng chốc đỏ ửng lên. Lúc này cậu mới chậm chạp ý thức được rằng chẳng hiểu khi ấy đầu óc cậu mơ màng thế nào mà lại để người ta hôn nhiều lần thế nhỉ. Nhất định là lỗi của Lam Khâm Hòa rồi. Đương nhiên Tất Thành Phi không tin cái lời của Đào Khê, bởi hai người họ làm gì mà có dấu vết nào là vừa quánh nhau đâu. Nhưng cậu ta vô tình phát hiện ra đôi môi của Đào Khê hơi sưng, liền nở nụ cười bỉ ổi. Chẳng lẽ hai cậu đánh nhau bằng miệng à? Xéo đi! Đạo Khê đẩy Tất Thành Phi về chỗ. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lam Khâm Hoa, liền quay đầu trợn mắt nhìn cái tên đầu sỏ. Tất Thành Phi biết điều, không mở miệng nữa, cúi đầu nhắn tin với Đào Khê. Hại cậu không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc đấy mình nhắn tin cho học thần, cậu ấy vừa về tới trường đã đi tìm cậu luôn đó. Xem ra cậu ấy vẫn rất quan tâm tới cậu nha. Đạo Khê nhìn cái dòng tin nhắn của Tất Thành Phi trên màn hình điện thoại, trong đầu bỗng có một tia sáng lóe qua. Nhớ lại cái chuyện gì đó đã bị bản thân lãng quên, ngón tay cậu mau chóng đánh cái chữ. Cậu có nick WeChat của Lâm Khâm Hòa à? Tất Thành Phi trả lời, đương nhiên là có chứ, bọn mình quen nhau từ hồi cấp 2 tới giờ mà. Đến cha mẹ còn biết nhau thì thôi, có nick WeChat thì khó cái gì đâu. Đào Khê gọi tiếp, bình thường cậu ấy có đăng gì lên vòng bạn bè không? Tất Thành Phi, không phải là cậu cũng có WeChat của cậu ấy sao? Mà từ trước tới nay mình chưa từng thấy cậu ấy đăng gì luôn. Nói xong còn đưa cho Đào Khê xem cái vòng bạn bè của Lâm Khâm Hoa. Đào Khê nhấn vào trang cá nhân của anh xem, quả thật trống không. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hoa, người ấy vẫn mang một cái vẻ mặt bình tĩnh đọc sách. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đào Khê, anh nghiêng mặt nhìn cậu, trong mắt hiện lên dấu chấm hỏi. Đào Khê cũng không để ý, cúi đầu mở vòng bạn bè của Lâm Khâm Hòa ra, đếm từng tin một, thì nhận ra rằng bắt đầu từ bộ ảnh phong cảnh lúc đi Nhật Bản nghỉ lễ rất lâu trước kia, bao gồm cả cái bức ảnh cá coi trước kỳ thi giữa kỳ, thì anh đang tổng cộng 28 tin. Tin nào cũng là ảnh, không ghi thêm một chữ nào. Hai tuần trước, khi Lâm Khâm Hòa còn đang đi tập huấn, mỗi ngày Đào Khê đều thấy anh đăng một đến hai tin lên phòng bạn bè. Cuộc sống qua ống kính của Lâm Khâm Hòa đã phần nào xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu. Đào Khê thở dài một hơi, chẳng thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. Cậu lôi từ trong cặp mình ra tập tranh mà mình tốn đến gần một tháng mới vẽ xong. Vốn dĩ cậu định ngày mai tỏ tình với Lâm Khâm Hòa thì đưa cho anh, có điều bây giờ là lúc thích hợp nhất. Đây là những bức tranh em hứa sẽ tặng cho anh. Đào Khê đặt tập tranh lên bàn của Lâm Khâm Hòa rồi nói với anh. Lâm Khâm Hòa nhìn tập tranh trước mặt, trong mắt khó nén khỏi sự kinh ngạc. Anh tưởng rằng Đào Khê chỉ vẽ cho anh một bức tranh thôi, không ngờ rằng lại là cả một tập. Bì của tập tranh ấy rất giản dị, trên tờ giấy là một bầu trời đêm xanh thẳm, chỉ có một vòng trăng nhỏ màu vàng rực nằm tỏa sáng bên góc trái, tự như một đồng tiên phai chìm dưới đáy hồ sâu thăm thẳm. Anh mở tập tranh ra, nghiêm túc nhìn từng bức. Bức tranh nào cũng có hình mặt trăng, từ pha trăng sóc tới vọng. Nguyện một vòng tròn, chu kỳ khuyết tròn 30 ngày. Mà phong cảnh của mỗi bức đều khác nhau. Bức thì vẽ giữa núi cao khen dô suối, bức lại mang khung cảnh sông lớn cuồn cuộn nước. Còn có cả bức về ánh đèn neon nơi phố thị nữa. Tất cả đều là ánh trăng hoặc cùng phong cảnh các nơi trên thế giới. Xin giải thích ở đây pha trăng, tức là có 8 pha, là cái sự xuất hiện của phần bề mặt của mặt trăng, được chiếu sáng bởi mặt trời, thay đổi tuần hoàn khi mặt trăng chung quanh quay xung quanh trái đất. Bắt đầu từ sóc, tức là trăng mới, và kết thúc ở trăng tối, tức là không thấy trăng. Vọng ở đây là trăng tròn, tức là trăng rằm. Ngón tay của Lâm Khâm Hòa dừng lại ở một trong những bức tranh trong đó. Bức tranh ấy họa một phần trăng lưỡi liềm vào ngày 22 đến 23. Dưới ánh trăng ấy là phong cảnh đường phố Tokyo, giống tấm ảnh anh đăng lên phong bạn bè về kỳ nghỉ lễ ở Nhật Bản với La Trương Âm và Dương Đa Lạt khi anh mới 11 tuổi. Chỉ khác là cái bầu trời ở bức tranh này đã chuyển từ hoàng hôn sang đêm tối. Ánh đèn neon trên đường phố cùng tỏa sáng với ánh trăng. Khi ấy ở lớp có rất nhiều bạn học đều đi du lịch nghỉ ngơi, chỉ có một người ở lại trong ký túc xá trường. Đào Khê ngồi cạnh giải thích. Có rất nhiều cảnh em vẽ theo ảnh trên mạng, tại em chưa từng thấy tới mấy cái nơi đó, vì vậy nên có thể sẽ không giống với thực tế lắm đâu. Mười mấy năm qua, cậu luôn bị mắc kẹt ở một nơi được xem là chốn thần tiên. Nếu không gặp được Lâm Khâm Hòa, có lẽ cậu sẽ phí hoài cả cuộc đời này của mình ở cái vùng núi này, hoặc có lẽ là một xó xỉnh nào đó. Đạo Khê nhìn sương mặt của Lâm Khâm Hòa, nở một nụ cười nhạt. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất Ngạo Tuyết cầm theo một chiếc laptop của mình bước vào. Cả lớp vang lên tiếng reo hò sôi nổi. Đào Khê nhìn thấy Lâm Khâm Hòa nói một câu gì đó, nhưng vì tiếng ồn ào mà cậu không thể nghe rõ. Anh nói gì cơ? Đào Khê cất cao giọng hỏi. Đèn phòng học bỗng chốc bị ai đó tắt đi. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ tối. Có người đang hoan hô rằng tiết tự học tối nay được xem phim. Có người lại lớn tiếng thúc giục. Sao vẫn chưa chiếu phim thế? Ông có làm được không đấy hả Tất Thành Phi? Trước mắt Đào Khê là một khoảng tối. Bàn tay bị ai đó nắm lấy kéo tới bên cạnh và vào cái lồng ngực của Lâm Khâm Hòa. Giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt, cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa thấp giọng nói bên tai mình. Sau này anh sẽ đưa em đi tới thật nhiều nơi, đi ngắm nhìn vầng trăng sáng trên khắp thế giới này. Trong bóng tối, Đào Khê vươn ánh mắt nhìn Lam Khâm Hoa, khóe miệng lộ ra ý cười. Cậu nhìn xung quanh rồi bỗng tiến đến thật gần Lam Khâm Hoa, định vụng trộm hôm lên gương mặt anh một cái. Thế nào lại nhìn chẳng rõ, cộng thêm không khống chế được lực mà đụng ngay phải cái trán của Lam Khâm Hoa, hình như còn va vào thái dương của anh nữa. Đạo Khê bừng trán rụt người lại, xấu hổ mà không dám hé mặt ra nữa. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng chốc siết chặt lại. Đạo Khê chột dạ liếc nhìn Lam Khâm Hoa, rõ ràng là chẳng nhìn thấy gì đâu, nhưng dường như cậu lại cảm nhận được sự bất mãn cực kỳ của người này. Ngón tay cậu khẽ gãi nhẹ cái lòng bàn tay của Lam Khâm Hoa, mặt tỏ vẻ hối lỗi. Trong nháy mắt, anh bỗng buông tay ra. Tất Ngạo Tuyết mở một bộ phim hành động với âm thanh khóc không kèm phụ đề, các hiệu ứng kỹ thuật xảo tuyệt vời cùng âm thanh lớn khiến các cô cậu học trò đều chăm chú theo dõi. Đào Khê xem phim không tập trung, cậu có hơi xấu hổ vì cái hành động tập kết bản nãy của mình bị thất bại. Cậu lặng lẽ nhìn Lam Khâm Hoa phía bên cạnh. Anh tự lưng vào ghế, nhàn nhã xem phim. Chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình ánh lên trong con người, tự như anh cũng đang rất nghiêm túc xem vậy. Đạo Khê ép bản thân mình phải chăm chú xem cái bộ phim kia, vừa xem vừa nghe lời thoại gốc để luyện tập kỹ năng nghe. Tình tiết phim tiến vào cái giai đoạn cao trào, nhân vật phản diện cùng nhân vật chính đang chiến đấu ác liệt trong một đường hầm tối tăm. Cả lớp học chìm trong bóng tối cùng cái hiệu ứng âm thanh ồn ào. Đào Khê đang xem say sưa thì bỗng một bàn tay giữ chặt lấy gáy rồi ôm lấy cậu vào lòng. Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán cậu, là nơi vừa va phải Lam Khâm Hoa. Học được chưa? Cậu nghe thấy cái giọng nói trầm thấp của Lam Khâm Hoa. Trong bóng tối, cậu cảm nhận được tiếng tim đập của mình còn dữ dội hơn cả tiếng đấu súng trong bộ phim điện ảnh kia nữa. Cậu muốn lén đáp lại. Những cái hình ảnh trong phim bỗng trở nên sáng hơn, vì vậy chỉ đành hậm hực từ bỏ. Lúc bộ phim kết thúc thì tiết học cũng tan. Đạo Khê nhận ra rằng cả nửa sau của bộ phim kia cậu chẳng xem được tí nào. Trong đầu chỉ có những tiếng súng hỗn loạn vang lên cùng trái tim đang chuộn rộn trong lòng ngực. Đèn trong lớp được bật lên, học sinh trong lớp mau chóng đeo ba lô chạy khỏi lớp. Đào Khê nhìn thấy Lam Khâm Hoa lội tự trong ngăn bàn ra một tập tài liệu dày rồi đặt lên bàn cậu. Đây là cái tài liệu về một vài trường đại học ở Mỹ phù hợp với em, còn cả cái tài liệu giảng dạy TOEFL nữa. Lam Khâm Hoa hơi ngừng lại một chút, nhìn Đào Khê rồi nói tiếp. Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ thì hoàn toàn vẫn còn kịp. Đào Khê kinh ngạc nhìn cái tập tài liệu đầy đủ trước mặt. Lúc này cậu mới hiểu rằng hóa ra Lam Khâm Hoa đã nghiêm túc thực hiện lời hứa vào đại học cùng cậu, cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của hai người từ lâu. Vậy mà cậu lại tức giận với anh như thế, lại còn mắng anh nữa. Đào Khê ngước mắt tha thiết nhìn Lam Khâm Hoa, nắm lấy cổ tay áo anh lắc lắc, im lặng thể hiện rằng em sai rồi. Lam Khâm Hoa nhìn Đào Khê đang nắm lấy cổ tay áo mình, nhét bàn tay đó vào trong túi áo khoác của mình rồi nói, tiễn anh tới cổng trường nhé. Đạo Khê gật đầu cái rớp. Trong bóng đêm đen, hai người men theo con đường hương chương bước đến cổng trường, giống như đêm trước khi Lam Khâm Hoa đi tập huấn. Có điều bầu không khí lúc này dường như đã có chút thay đổi, ánh mắt vô tình chạm vào nhau chẳng còn lúng túng rời đi nữa. Đạo Khê đi sát bên Lam Khâm Hoa, nghiêm túc nghe anh giới thiệu về kỳ thi TOEFL. Khẩu ngữ của em kém lắm, liệu có phải cái này khó rèn lắm không? Khả năng nói tiếng Anh của giáo viên tại huyện Thanh Thủy cũng rất khó nghe. Ba kỹ năng, nghe đọc viết đều có thể cải thiện nhờ luyện tập nhiều, nhưng khẩu ngữ thì không như thế. Không khó, có anh ở đây rồi, Lam Khâm Hoa nói. Đạo Khê nở nụ cười, cậu nhớ tới cái lần đầu tiên nhìn thấy Lam Khâm Hoa trên màn hình giảng dạy trực tiếp. Khi ấy Tất Ngạo Tuyết yêu cầu anh diễn thuyết bằng tiếng Anh. Tuy cậu nghe nhiều chỗ không hiểu lắm, nhưng cũng biết rằng kỹ năng nói của Lâm Khâm Hoa rất tiêu chuẩn và tự nhiên. Lúc ấy, dù thế nào, cậu cũng không nghĩ tới cái chuyện sau này Lâm Khâm Hoa lại dạy cậu khẩu ngữ. Vậy từ giờ em sẽ nói chuyện với anh bằng tiếng Anh nha. Đào Khê siết nắm đấm trước mặt Lâm Khâm Hoa, đôi mắt sáng long lanh. Bỗng nhiên trong lòng cậu trở nên tràn trề tự tin về việc luyện khẩu ngữ của mình. Được. Kết quả là sự im lặng bao trùm cả hai. Đào Khê viết sẵn một bản nháp trong đầu, vừa nghĩ xem mình muốn nói gì rồi, vừa dịch lại. Nhưng nghẹn cả nửa ngày cũng không cất lên lời. Cảm thấy nói ra cứ kỳ quặc sao sao ấy. Cuối cùng hai người cũng tới cổng trường. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với Lâm Khâm Hoa cười nói: "Goodbye, see you tomorrow." Sau khi quay về ký túc xá, Đào Khê tắm rửa rồi đặt tập tài liệu về trường học cùng sách giảng dạy TOEFL mà Lâm Khâm Hoa đưa cho lên bàn. Ngồi xuống nghiêm túc nghiên cứu các trường đại học trong tư liệu. Cậu lấy điện thoại tra thử. Các trường đại học này đều xếp hạng rất cao. Phần lớn là các trường nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mạng trong nước không thể tra cứu rõ về các thủ tục apply cũng như quy định về học bổng, mà trang web chính thức của các trường lại không công bố. Đào Khê nghĩ nghĩ rồi quyết định hỏi người học về cái chuyên ngành mỹ thuật, Phan Ngạn. Mình cũng không rõ lắm. Dù sao thì ông nội cũng bắt mình phải thi vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa hoặc Viện Mỹ thuật Trung ương, không cho mình đi du học đâu. Phan Ngạn nói rồi lại gặng hỏi lý do Đào Khê bỗng muốn học mỹ thuật ở nước ngoài. À, mình định sau này vẫn sẽ tiếp tục theo ngành họa, chủ yếu là tranh sơn dầu. Các trường ở nước ngoài có vẻ tốt hơn một chút, Đào Khê nói. Lúc Đào Khê nhìn thấy bức tranh của Phương Tuệ tại phòng triển lãm và lúc Lâm Khâm Hòa nói anh muốn tới xem triển lãm tranh của cậu, thì cậu đã quyết định rồi. Đó là món quà mà mẹ để lại cho cậu, cũng là một món quà không bị người ta đoạt lấy mất, chính là thiên phú vẽ tranh. Phải Ngạn gật đầu nói, cũng không sai, nếu học tranh sơn dầu thì học ở nước ngoài vẫn tốt hơn. Ông nội mình chỉ muốn mình học quốc họa thôi, nên thấy không cần thiết phải đi đâu xa để học cả. Quốc họa tức là tranh Trung Quốc. Từ Tử Kỳ ngồi đối diện làm đề thi, bỗng dở giọng kỳ quái nói: Một gia đình bình thường thì làm gì mà nuôi nổi ai học trường mỹ thuật ở nước ngoài chứ? Mỹ thuật đúng cái môn vừa là đốt tiền vừa vô dụng. Phải Ngạn xù lông lên, chiến đấu ác liệt với Từ Tử Kỳ. Đào Khê cũng chẳng để ý tới. Cậu nhìn cái tập tài liệu trước mặt, suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nhớ tới một người. Ở cuộc triển lãm công ích lần trước, cậu có làm quen với một thành viên của Hiệp hội Tranh của người trẻ, là một cô gái học Học viện Mỹ thuật tên Đinh Nhã Nam. Lúc ấy, hai người nhiệt tình ép quy chat của nhau. Qua cuộc trò chuyện lần trước, cậu biết được rằng cô ấy đang có dự định tới Mỹ để đào tạo chuyên sâu. Đào Khê mở danh bạ quy chat, lướt tìm cái tên mới kết bạn, nhưng chưa nói chuyện lần nào. Suy xét cái từ ngữ một hồi, sau khi chắc chắn rằng bản thân đã đủ lễ phép mà lại không đường đột quá, thì mới nhắn gửi. Không ngờ rằng đến Nhã Nam trả lời rất nhanh, vô cùng nhiệt tình giải đáp thắc mắc của cậu. Đinh Nhã Nam nói: Những cái trường học danh tiếng em nói tới quả thật có thể xin học bổng, cũng có học bổng toàn phần giá trị cực lớn, có điều cực kỳ khó xin. Số lượng học sinh trong nước có thể xin được học bổng toàn phần không nhiều đâu. Đạo Khê đọc tin nhắn cũng không bất ngờ lắm. Cậu biết Lam Khâm Hoa nói rằng nhất định có thể xin được, có lẽ chỉ muốn khích lệ mình thôi. Nhưng cậu sẵn sàng dốc toàn lực cố gắng vì cơ hội vô cùng khó khăn này. Cậu bỗng nhận ra rằng quỹ đạo của cuộc đời mình đã thay đổi rồi. Cậu chưa từng nghĩ tới việc bản thân có thể học tập tại Nhất Trung Phan Hoa, chưa bao giờ nghĩ rằng mục tiêu của mình sẽ là Thanh Hoa Bắc Đại, càng không nghĩ tới Cuối cùng, mình lại muốn xin vào một trường đại học danh giá ở nước ngoài. Dường như cậu đang bước từng bước một tới một thế giới mà trước đây bản thân cứ ngỡ là giấc mộng hão huyền. Đinh Nhã Nam gửi tới cho cậu rất nhiều tư liệu cùng những cái đường link. Đinh Nhã Nam nói, nếu như em muốn ứng tuyển thì không thể thiếu một bộ sưu tập của tác phẩm xuất sắc được. Kể từ hôm nay, em phải góp nhặt lại các tác phẩm của mình, tham gia nhiều các cuộc thi cùng triển lãm tranh có tiếng, quen biết các tiền bối đi trước trong giới hội họa, tranh thủ giành được thư giới thiệu của bọn họ. Chị vẫn khuyên em nên tham gia vào hiệp hội của bọn chị. Ở đó có rất nhiều họa sĩ trẻ đang du học tại các trường danh tiếng ở nước ngoài. Chắc chắn bọn họ biết nhiều hơn chị. Đạo Khê nghiêm túc nói lời cảm ơn, lưu tư liệu và những đường link đó lại. Sau đó xin Đinh Nhã Nam mẫu đơn đăng ký tham gia hiệp hội tranh của người trẻ. Nghiêm túc điền rồi gửi vào mail của hội. Cậu ghi lại những cái vấn đề trọng tâm mà Đinh Nhã Nam nói vào sổ. Định bụng cuối tuần này tới chỗ Kiều Hạc Niên học vẽ thì thử hỏi ý kiến ông cụ xem sao. Lúc làm xong mọi việc thì đèn cũng đã tắt. Đào Khê bò lên giường, chui vào trong chiếc trang mềm mại rồi mở quy chat ra. Cậu muốn gửi cái lời chúc làm Khâm Hoa ngủ ngon, nhưng bỗng phát hiện anh đổi ảnh đại diện rồi. Từ bức ảnh trống trơn này thay bằng cái bìa tập tranh mà cậu vẽ tặng anh. Hình ảnh vẫn trăng vàng óng trên bầu trời đêm xanh thẳm. Khóe miệng Đào Khê khẽ cong lên. Cậu nhìn cái ảnh đại diện của mình. Đó là bức tranh màu nước vẽ một ngôi sao màu xanh lam. Cậu gõ chữ lên khung cuộn trò chuyện nói, Good night, Mr. Moon. Moon đáp lại, Good night. Mỗi ngày Đào Khê đều luyện khẩu ngữ. Làm Khâm Hoa sẽ đọc và ghi âm lại những tài liệu tiếng Anh rồi gửi cho cậu. Cậu sẽ vừa nghe trên điện thoại, vừa bắt chước theo cách phát âm và ngữ điệu của Làm Khâm Hoa. Buổi sáng cậu dậy sớm hơn, mau chóng ăn xong cái bữa sáng ở căng tin, rồi chạy tới sân bóng rổ gần cổng trường. Đứng giữa cơn gió hơi se lạnh của tháng 12 mà luyện khẩu ngữ tầm nửa tiếng. Đào Khê nhìn thời gian rồi cầm cái quyển tư vấn tiếng Anh bước tới cổng trường. Vài phút nữa Lâm Khâm Hoa sẽ tới. Cậu đứng ở một góc cạnh phòng bảo vệ, cúi đầu học thuộc tư vấn. Trong lúc đang cố nhớ một từ khó thì Đào Khê bỗng cảm thấy trước mắt tối lại, đầu và mặt bị một thứ gì đó mềm mại trùm lên. Cậu kéo thử thứ ấy xuống để lộ ra đôi mắt. Lâm Khâm Hoa đang cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười. Cậu cúi đầu nhìn xuống lần nữa, trên cổ cậu có thêm một chiếc khăn cashmere màu đen, vẫn còn mang theo hơi ấm thuộc về Lâm Khâm Hoa. Lúc Lâm Khâm Hoa vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quanh cổ, quấn nó thật kín quanh cổ Đào Khê, nhìn ánh mắt long lanh của cậu nói, sau này buổi sáng đừng đợi anh, trời lạnh lắm. Đào Khê vùi đầu trong chiếc khăn mềm mại ấm áp, khẽ lắc đầu nói, dù sao thì em cũng phải ra ngoài luyện tập khẩu ngữ mà, lạnh một chút thì suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn đó. Lâm Khâm Hoa nhìn đầu ngón tay đông buốt tới mức đỏ ửng lên của cậu, cầu mày, tỏ vẻ không bằng lòng nhưng cũng không nói gì. Hai người bước dọc theo con đường hương chương đi về phía lớp học. Mấy ngày nay tối nào Đào Khê cũng chuẩn bị các tài liệu khẩu ngữ để sáng sớm tới đi bộ cùng Lâm Khâm Hoa sẽ nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Lâm Khâm Hoa sẽ sửa lại những chỗ cậu phát âm không đúng, sau đó ngẫu nhiên cho một cái vài đề tài yêu cầu cậu nói ngay tại chỗ. Đào Khê vắt óc suy nghĩ cách trả lời câu hỏi của Lâm Khâm Hoa. Lúc nói xong cậu mới nhận ra hai người không đi trên con đường tới lớp học ban nãy nữa, mà lại đang hướng tới một cửa hàng tiện lợi. Anh muốn mua đồ ăn sáng à? Đào Khê hỏi. Lâm Khâm Hoa không nói gì mà đi thẳng vào trong cửa hàng. Đào Khê bước vào theo, nhìn thấy Lâm Khâm Hoa chọn lấy một đôi găng tay nhung màu xám tro, sau đó tới quầy thu ngân tính tiền. Bước ra ngoài tiệm, Lâm Khâm Hoa xé cái vỏ ra rồi đưa nó cho cậu. Đạo Khê sững sờ nhận lấy đôi găng tay. Đôi găng tay này có một lớp lông xù mềm mại, chỗ mu bàn tay còn có một con gấu nhỏ rất giống với chú gấu mà bọn họ gặp hôm nọ. Lâm Khâm Hòa thấy Đào Khê ngây ngốc nhìn cái đôi găng tay thì tưởng cậu không thích, liền nói: "Đeo tạm trước đã." Đào Khê dương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa đưa cho anh một chiếc găng tay, vặn mắt cong cong nói: "Hai đứa mình mỗi người đeo một chiếc đi." Lâm Khâm Hòa từ chối: "Anh không cần." Vì vậy Đào Khê đeo hai chiếc găng tay lên, xoay 10 ngón tay ra ngẫm nghĩ. Sau khi kết thúc những tiết học buổi sáng, Đạo Khê cùng Lâm Khâm Hoa bước tới căng tin ăn cơm. Đây là một trong những việc mà trước đây cậu luôn mong mỏi và khát khao. Bây giờ cậu đứng trong nhà ăn gọi cơm cùng Lâm Khâm Hoa. Cậu cảm thấy các cô dì trong nhà ăn đều trở nên xinh đẹp như hoa vậy. Chị thức ăn cũng khéo léo lắm nha. Hôm nay có một nhóm học sinh lớp 9 tới trường tham quan, khiến căng tin chật nít người. Đạo Khê bận đĩa thức ăn đi tới tìm chỗ ngồi cùng với Lâm Khâm Hoa. Lúc đi có không ít người lặng lẽ quan sát hai người, chủ yếu là mấy cô gái. Đạo Khê không biết mấy cô nàng đang khẽ rủ rỉ với nhau cái điều gì, mà cậu cũng chẳng có để tâm lắm. Khâm Hoa ca. Đạo Khê vừa nghe thấy ba chữ này thì trái tim liền chùng xuống. Cậu quay đầu nhìn là Dương Đa Lạc cũng đang bê cái đĩa thức ăn tìm chỗ ngồi. Bên cạnh là cậu bạn cùng phòng với cậu, Tự Tự Kỳ. Ánh mắt cậu ta chạy tới chạy lui giữa hai người, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Tầm mắt của Dương Đa Lạc dừng trên chiếc khăn Caspi đen trên cổ cậu hai giây. Cậu ta khẽ cắn môi, bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa cười hỏi: "Các cậu cũng đang tìm chỗ ngồi à?" Lâm Khâm Hòa gật đầu, nhìn về phía Đào Khê đứng bên cạnh mình. Sắc mặt Đào Khê không thay đổi, thậm chí cậu còn cất tiếng chào hỏi Dương Đa Lạc cùng với Từ Tự Kỳ. Từ Tự Kỳ nhìn Lâm Khâm Hòa do dự một lúc rồi chỉ về phía chiếc bàn cách đó không xa, đề nghị với Lâm Khâm Hòa: "Mình thấy mấy bạn kia sắp sắp ăn xong rồi, bọn mình có thể tới đó ngồi chung đi." Đạo Khê nhíu mày một cách khó nhận ra, trong lòng dâng lên một sự bực bội cấu kỉnh. Dương Đa Lạc cũng nhìn về phía cái bàn đó, nói với Lâm Khâm Hòa: "Thôi thì vậy đi, vừa hay đủ chỗ bốn người." Lâm Khâm Hòa cất giọng lạnh lùng: "Không cần, bọn tôi tìm chỗ khác." Anh hơi ngừng lại nhìn Đạo Khê nói: "Đi thôi." Đạo Khê thầm thở phào nhẹ nhõm rời đi cùng với Lâm Khâm Hòa. Trước khi quay người bước đi, cậu nhìn thấy Dương Đa Lạc đang nhìn chăm chăm mình. Từ Tử Kỳ ngồi xuống cùng với Dương Đa Lạc, cậu ta lén nhìn cái sắc mặt người kia rồi nói: "Nó chỉ ở đây một năm thôi, lên lớp 12 là phải quay về cái vùng hẻo lánh kia rồi, sau này chẳng có liên quan gì tới bọn cậu nữa." Cậu ta biết Dương Đa Lạc cũng không ưa Đào Khê giống mình, càng không thích nhìn Lâm Khâm Hòa chơi thân với Đào Khê. Dương Đa Lạc rũ mắt, khó nhìn ra được cái vẻ mặt, chỉ nói: "Bây giờ cậu ta cũng không liên quan gì tới bọn tôi." Từ Tử Kỳ chớp lấy thời cơ hù theo: "Đúng vậy à, nó là cái đứa không cùng thế giới với bọn mình." Một vài đợt khí lạnh của tháng 12 đã tràn về, nhiệt độ trong thành phố Văn Hoa giảm xuống ngay một thấp. Đào Khê đã đổi sang mặc mấy cái bộ quần áo mùa đông từ lâu. Ngày nào cậu cũng kiên trì dậy sớm đọc sách. Đào Khê cảm thấy mấy cái câu kiểu "yêu sớm ảnh hưởng tới học tập" đều là nói sang nói vậy hết. Ít nhất thì cậu thấy bản thân mình không như vậy, thậm chí còn học tốt lên nữa. Dịp này cậu đã gia nhập hiệp hội tranh của người trẻ, bị ép vào cái nhóm WeChat hơn 100 người. Phó hội trưởng Quang Phạm Vận chủ động kết bạn WeChat với cậu. Lúc này cậu mới nhớ ra người phụ nữ này chính là tình nhân của Dương Tranh Minh mà cậu gặp tại hôm triển lãm tranh. Trong thời gian nghỉ trưa, Lâm Khâm Hòa đi tới lớp luyện thi đấu cấp tốc mà nhà trường tổ chức tạm thời. Đào Khê không có việc gì làm, nhịn không được mở cái vòng bạn bè trên WeChat của Quang Phạm Vận ra xem. Vòng bạn bè của Quang Phạm Vận chủ yếu là những bức hình selfie trăm tắm như một, không thì là những bài đăng khoe qua rồi yêu đương này nọ, nhưng không hề có bức ảnh nào có mặt của Dương Tranh Minh. Bên cạnh đó còn có cả những bức tranh cô ta tự vẽ. Đào Khê chăm chú nhìn, nhận ra rằng những bức này quá đỗi bình thường. Trình độ này không thể nào so được với Phương Tuệ. Không hiểu sao có thể ngồi lên được cái ghế phó hội trưởng. Cũng không hiểu vì cái gì mà Dương Tranh Minh lại coi cô ta như là thể thân của Phương Tuệ. Đào Khê cảm thấy thật vô nghĩa. Cậu thoát khỏi cái WeChat và tắt điện thoại đi. Cầm bút làm bài đọc TOEFL, làm chưa được bao lâu thì có một nam sinh tới nói với cậu. Đào Khê ơi, lúc mình tới phòng bảo vệ lấy cái đồ chuyển phát nhanh thì gặp ba cậu đấy. Ông ấy bảo gọi cậu ra. Đào Khê siết chặt cây bút trong tay nói. Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Mình quay về hơi chậm nên có lẽ ba cậu phải đợi hơi lâu rồi đấy. Xin lỗi cậu nha. Cậu bạn kia tỏ vẻ áy náy nói. Không sao đâu. Đào Khê nói cái lời cảm ơn lần nữa với cậu ấy, rồi lấy từ trong ngăn giữ của cặp ra một cái cuộn tiền buộc lại bằng dây thun. Đây là số tiền cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ đợi ngày Đào Khê quay lại tìm cậu. Có lẽ ngày trước Đào Kiên có đi tìm việc làm, nhưng chắc chắn là lại thu sạch vào cái đống bài bạc rồi, nên muốn tới tìm cậu đòi tiền. Cậu quá hiểu người bà này rồi. Dù biết rằng đây là một cái hố không đáy, nhưng cậu vẫn bắt buộc phải lắp nó đi. Tuy rằng chỉ là cái biện pháp tạm thời, cậu không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc sống ở đây của cậu và Lâm Khâm Hoa. Tuyệt đối không cho phép. Đào Khê cầm số tiền chạy tới phòng bảo vệ, nhưng kết quả lại không thấy bóng dáng của Đào Kiên đâu. Bởi vì ngày nào Đào Khê cũng học tiếng Anh ở cổng trường từ rất sớm, nên bảo vệ cũng quen cậu, vẫy tay nói với cậu. Nửa tiếng trước, ba cậu có tới đây, nhưng đã đi rồi. Đào Khê cau mày, không biết vì sao, mà trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Cậu im lặng một hồi rồi hỏi. Ông ta có nói gì không ạ? Bảo vệ thở dài một tiếng, nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của Đào Khê thì tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng đáp. Không nói gì cả, cậu mau về lớp chuẩn bị vào học đây. Trong lòng Đào Khê cảm thấy hơi ngờ vực, cậu gật đầu. Trước khi đi, bảo vệ con nói khẽ với cậu. Sau này cố gắng đừng có để ba cậu tới trường thăm nữa nhé. Đào Khê mỉm môi rũ mắt đáp. Cháu xin lỗi đã làm phiền chú ạ. Cậu nghĩ có lẽ Đào Kiên lại gây náo loạn ở phòng bảo vệ như lần trước rồi. Người ta thấy phiền chán thì cũng đúng thôi. Bảo vệ xua tay nói uyển chuyển. Không sao đâu, tôi không có ý gì khác. Chỉ là ba cậu có vẻ là người dễ xúc động. Tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng học tập của cháu. Đào Khê nói cái lời cảm ơn với bảo vệ rồi xoay người rời đi. Chủ bảo vệ nhìn Đào Khê bước đi xa dần, khẽ cảm thán với anh bạn đồng nghiệp vừa bước vào. Đứa bé kia vừa nhìn là đã biết mụn đứa trẻ ngoan. Chỉ có điều người ba lại không bình thường một chút nào. Đồng nghiệp tò mò hỏi. Ông ta lại cãi lộn âm ỉ với cậu ấy à? Bảo vệ lắc đầu nói. Không phải là với tôi, là với... Anh ta hơi ngừng một lát rồi lại thở dài. Ây dô, thôi bỏ đi, chỉ là một tên nhà quê vô văn hóa mà thôi, chẳng nói nữa. Buổi sáng hôm đó, lúc đang trực ban ở phòng bảo vệ, anh ta thấy Đào Kiên bước vào với một đôi giày da bồng tróc. Bởi vì cái chuyện lần trước mà anh ta không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với người ba này cả. Lúc anh ta đang định nói rằng không thể vào trường, nếu như không có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, thì nhìn thấy Dương Đa Lạt bước tới. Anh ta cười hỏi, Dương Đa Lạt à, lại xin phép nghỉ về nhà sao? Kết quả là Dương Đa Lạt lại chẳng trả lời. Đào Kiên sải bước lớn tới trước mặt cậu ta, cái vẻ mặt kỳ quặc lớn tiếng hỏi, cháu tên là gì? Dương Đa Lạt sao? Dường như Dương Đa Lạt bị dọa cho phát sợ, trừng mắt nhìn Đào Kiên nói, chú là ai? Bảo vệ cảm thấy mọi chuyện có vẻ không thích hợp cho lắm, nhưng còn chưa kịp kéo Dương Đa Lạt ra phía sau lưng, thì Đào Kiên đã túm mạnh lấy tay phải của cậu ta, vén ống tay áo lên, để lộ ra cái bớt màu đỏ trên cổ tay phải. Anh ta khó có thể miêu tả được cái vẻ mặt của Đào Kiên lúc ấy. Chỉ nhớ rõ ràng mặt ông ta đỏ và căng ra như vừa uống rượu. Hai mắt nhìn đăm đăm vào cái vết bớt kia, rồi lại nhìn lên gương mặt của Dương Đa Lạt. Đôi mắt sáng quát, miệng lẩm bẩm cái gì mà, con trai của tôi. Dương Đa Lạt vốn đang vùng vẫy, nghe thấy cái câu này của ông ta, thì bỗng chốc bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy, quên cả giải dụ. Bảo vệ tưởng người đàn ông này điên rồi, vội vã chạy tới muốn kéo hai người ra. Nhưng Đào Kiên buông tay rất nhanh, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Đa Lạt, bỗng vươn ngón tay chỉ vào cậu ta nói, cháu ra ngoài với chú một lát, chú có chuyện muốn nói với cháu. Bảo vệ che chắn Dương Đa Lạt ra sau lưng mình, cả giận nói với Đào Kiên, không phải ông đến tìm con trai Đào Khê của ông sao? Chắc cậu bé đang trên đường tới đây rồi. Bạn học sinh này chẳng có quan hệ gì với ông hết. Đào Kiên không kiên nhẫn rút ra một điếu thuốc, nói cái giọng đặc sệt, sao mày biết nó không có quan hệ gì với ông hả? Ông ta chăm điếu thuốc, chỉ ngón tay kẹp thuốc vào Dương Đa Lạt đe dọa. Mày không ra đây, tao nói luôn ở đây với mày đấy. Nói xong liền bước ra khỏi phòng bảo vệ, đứng ở cửa hút thuốc chờ Dương Đa Lạt. Bảo vệ quay người nhìn Dương Đa Lạt, định hỏi cậu ta có quen biết với người này không, thì lại nhận ra gương mặt Dương Đa Lạt nhợt nhạt vô cùng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt trống rỗng, tựa như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cậu ta lẩm bẩm nói, ông ta tới tìm Đào Khê sao? Ánh mắt bảo vệ lộ ra vẻ lo lắng nói, đúng vậy, ông ta là ba của Đào Khê. Nếu cậu không quen ông ta, thì đừng có ra ngoài. Quay về trường trước đã, rồi đợi người nhà tới đón. Sắc mặt Dương Đa Lạt càng tái hơn, đờ đẫn lắc đầu định bước ra bên ngoài. Nhưng vừa tới trước cổng, cậu ta bỗng xoay người nói với anh ta, chú à, chuyện này chú có thể đừng nói với người khác được không? Đôi mắt cậu ta tối tăm sâu thẳm. Bảo vệ ngẩn người, vô thức gật đầu nói, được, nhưng quan tâm hỏi lại, thực sự không có chuyện gì chứ? Dương Đa Lạt hé đôi môi không còn chút sắc hồng nào, không nói gì, quay người bước ra ngoài. Bảo vệ không yên tâm, dõi theo Dương Đa Lạt cùng Đào Kiên bước xa dần. Dương Đa Lạt luôn trốn tránh Đào Kiên như đang đề phòng rắn rết bò cạp, nhưng lại không mặc kệ được ông ta. Hai người họ đi được nửa đường thì bắt đầu cãi vã kịch liệt. Anh ra đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, muốn gọi điện cho giám đốc Dương, nhưng lại nhớ rằng mình đã đồng ý với Dương Đa Lạt nên chỉ đành từ bỏ. Lúc Đạo Khê cầm theo số tiền chưa đưa kia, vẻ mặt nặng nề quay về phòng học, thì Lâm Khâm Hoa đã ngồi ở chỗ rồi. Cậu điều chỉnh lại cái biểu cảm trên gương mặt, về chỗ nhẹ nhàng hỏi anh, anh huấn luyện xong nhanh như vậy sao ạ? Lâm Khâm Hoa không trả lời, rủ mắt nhìn vào đôi mắt của Đào Khê, vươn tay nắm lấy khăn cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe môi hỏi, vì sao lại không vui? Đào Khê sững sờ, cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đằng sau mới yên tâm. Cậu né khỏi đôi tay của Lâm Khâm Hoa, đặt quyển sách ôn luyện TOEFL lên bàn anh, trả lời, em làm sai nhiều câu hỏi, đọc hiểu quá. Lâm Khâm Hoa không hỏi nữa, bắt đầu giúp Đào Khê giảng bài đọc. Ngoài thời gian nghỉ trưa, Đào Kha cũng cố định thời gian luyện học tiếng Anh trong giờ nghỉ trước khi vào lớp tự học buổi tối. Chỉ cần Lam Cam Hoa rảnh rỗi thì anh sẽ luôn ở bên cạnh hướng dẫn cậu học tập. Hình như anh có điện thoại kia. Lúc trời đang nhá nhem tối, Đào Kha chọc chọc cánh tay của Lam Cam Hoa. Cậu nghe thấy cái điện thoại của anh đang rung lên. Lam Cam Hoa buông bút máy, lấy điện thoại ra nhìn. Lạ là Trương Âm gọi tới. Anh hơi cau mày lại, nói với Đào Kha một câu. Là mẹ anh gọi, rồi nhấc máy. Đào Kha đang nghĩ xem mình có nên tránh đi không? Nhưng một bàn tay khác của Lam Khâm Hoa nắm tay cậu giữ lại, nhéo nhẹ ngón tay cậu dưới gầm bàn, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. Vâng, con sẽ về ngay. Đôi lông mày của Lam Khâm Hoa nhíu chặt lại. Anh nghĩ kỹ rồi nói với Đào Khê. Trong nhà anh có chút chuyện, tối nay anh phải suy nghĩ về nhà một chuyến. Trái tim Đào Khê nhẹ nảy lên, hỏi. Có nghiêm trọng lắm không? Lam Khâm Hoa lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, thấp giọng nói. Chuyện thi TOEFL, em không cần sốt ruột quá. Thi một lần không qua cũng không sao. Có thể thi lại nhiều lần. Đào Khê không ngờ Lam Khâm Hoa vẫn còn nhớ cái buổi trưa cậu nói rằng vì làm phần đọc hiểu không tốt nên mới không vui. Cậu khẽ gãi lên lòng bàn tay của Lam Khâm Hoa, cười nói. Em đã không còn lo lắng nữa rồi. Lam Khâm Hoa xách cặp đứng lên, nói với cậu một câu. Ngày mai gặp lại nhé. Rồi quay người bước ra khỏi phòng học. Đào Khê nhìn theo bóng lưng của Lam Khâm Hoa, khuất dạng mới bỏ cái cuộn tiền vào trong cặp. Rốt cuộc vì sao Đào Kiên đã tới trường rồi mà nửa đường lại quay về? Cậu không tin rằng lương tâm của ông ta trỗi dậy nên mới làm thế. Đào Khê nghĩ một lúc, nhưng cũng không tìm ra được nguyên do. Lạc lạc, ra ngoài ăn chút cơm được không con? Là Trương Âm gõ cửa phòng lần thứ hai. Từ bên trong, truyền ra âm thanh phim truyền hình rất nhỏ. Dượng Đà Lạt vẫn như lúc trước, im lặng không lên tiếng. Cửa phòng bị cậu ta khóa trái lại. Từ trưa đến tối, cậu ta ở trong phòng suốt 6 tiếng liền, chẳng chịu ra ngoài. Là Trường Âm thở dài, lẳng lặng đứng một lúc trước cửa, sau đó gửi một tin nhắn WeChat đến Lam Khâm Hoa. Mấy ngày trước, Dương Đà Lạt vẫn luôn ở nhà của ông bà ngoại. Một giờ chiều nay, bỗng dừng chạy tới đây. Là Trường Âm thấy cái sắc mặt Dương Đà Lạt trắng bệch, bước chân cũng loạn cha loạn choạng. Bà cứ tưởng thân thể cậu có vấn đề gì, nên gấp gáp đến nỗi suýt nữa gọi cấp cứu luôn. May mà Dương Đà Lạt ngăn bà lại. Là Trương Âm lo lắng hỏi thăm hết nửa ngày trời, nhưng Dương Đà Lạt chỉ im hơi lặng tiếng, không nói gì. Khuôn mặt không có chút sắc hồng. Một lát sau, cậu ta đột nhiên hỏi bà. Mẹ La, lúc đó con... Mẹ con sinh con ra ở nơi nào vậy? Là Trương Âm không nghĩ là Dương Đà Lạt sẽ hỏi đến cái điều này. Hơn 16 năm trước, lúc Dương Đà Lạt được sinh ra, cả ba lẫn ông bà Phương đều không muốn nhớ lại ký ức đó. Đồng thời lúc đó bà mới sinh chưa được bao lâu, đã mắc phải cái chứng trầm cảm sau khi sinh, nên mới không thể đi cùng ông bà Phương và Dương Tranh Minh đến nơi mà Phương Tuệ đã trút hơi thở cuối cùng. Là Trường Âm cứ ngỡ là Dương Đà Lạt nhớ mẹ. Vậy mà mấy năm qua, bà lại không nghĩ đến cái điều đó. Mắt bà đỏ hoe đáp lại. Khi ấy, ông bà ngoại của con nhận được điện thoại từ cái huyện Thanh Thủy, nên đi đón con về. Sau này nghe bác Phương nói, mới biết A Tuệ vẫn luôn ở đấy. Cụ thể ở đâu thì bác Phương không nói cho mẹ biết. Chỉ biết một nhà nông tốt bụng đã cho cô ấy ở nhờ. Tính cách của Phương Tổ Thanh cứng nhắc và bảo thủ, việc mất đi con gái đối với ông là một điều vô cùng bi thương. Nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng ông chưa từng tiết lộ bất kỳ cái thông tin gì của nhà nông kia, cũng chẳng dám đi đến mảnh đất thương tâm đó thêm lần nào nữa. Huyện Thanh Thủy ư? Ánh mắt Dương Đà Lạt trống rỗng, cậu ta lẩm bẩm. Lạc lạc, rốt cuộc con bị sao vậy? La Trường Am lo lắng nhìn Dương Đa Lạt. Bà chưa từng nhìn thấy cái đứa trẻ bà yêu quý nhất tuyệt vọng đến như này. Dương Đa Lạt không hề trả lời ba, tự khóa bản thân ở trong phòng. Bà ở ngoài cửa khuyên nhủ bao lần cũng không được, bèn gọi điện thoại cho Lâm Khâm Hoa. Trước đây, mỗi khi Dương Đa Lạt nóng nảy, để Lâm Khâm Hoa đứng ra giải quyết luôn là cái liều thuốc hữu dụng nhất. La Trường Am xuống lầu, bà thấy Lâm Khâm Hoa vừa từ cửa bước vào, bà vội vàng lại gần anh. Khâm Hoa, con đi xem Lạc Lạc một chút đây. Không biết ngày hôm nay, cái thằng bé có chuyện gì nữa, không thèm nói gì cũng không chịu ăn cơm, thuyết phục cái kiểu gì cũng vô dụng. Lâm Khâm Hoa cau mày, trầm mặc đi lên lầu. Anh đứng ở ngoài cửa, trực tiếp giơ tay lên gõ cửa, cất cao giọng nói. Lạc Lạc. Lâm Khâm Hoa cứ tưởng anh phải gõ cửa thêm lần nữa, nhưng Dương Đa Lạt đã nhanh chóng mở cửa ra. Trong phòng không bật đèn, chỉ có tia sáng nhạt nhòa truyền ra từ màn hình. Dương Đa Lạt nhìn anh, con ngươi tối đen như mực. Lâm Khâm Hoa đi vào bên trong, liếc mắt nhìn cái bộ phim trên màn hình. Thoạt nhìn đã biết, đây là một bộ phim chán ngắt, không phải là cái thể loại Dương Đa Lạt thích xem. Anh nhìn Dương Đa Lạt ngồi co ro trên ghế salon hỏi thẳng. Có chuyện gì vậy? Trước giờ anh không phải là người kiên nhẫn như La Trương Am. Dương Đa Lạt ôm chân, nhìn đăm đăm cái bộ phim truyền hình kia, không nói lời nào. Lâm Khâm Hoa lại liếc mắt nhìn cái bộ phim ấy. Trên màn hình là một thiếu niên độ 17-18 tuổi, nằm trên cái tấm đệm màu xanh ngủ say sưa. Có vẻ cậu thiếu niên ấy đang gặp ác mộng, nhíu mày siết lấy cái tấm chăn, thấp giọng nói mớ, phối hợp với nhạc nền khiến người xem có cảm giác bất an và lo sợ. Lâm Khâm Hòa mở đèn lên, dùng cái điều khiển tạm dừng cái bộ phim đang chiếu, rồi ngồi lên ghế sofa, xẻ ra một gói khoai tây chiên mà Dương Đa Lạt thích ăn nhất, để trước mặt cậu ta, và dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nếu trong lòng có gì không thoải mái thì cứ nói với tôi. Cậu phải trước đây cậu luôn làm vậy sao? Dương Đa Lạt không thích ứng kịp thời với ánh sáng từ bóng đen. Cậu ta giơ tay chặn mắt. Một lát sau, cậu ta dùng cái giọng nói khàn khàn của mình nói với anh. Khâm Hoa ca, cậu đối xử tốt với mình không phải là vì mẹ mình phải không? Không phải là vì mình là con trai của mẹ phải không? Lâm Khâm Hoa nghe vậy, lông mày nhăn lại, trầm mặc một hồi lâu, rồi đáp rằng. Không phải. Dừng một chút anh lại hỏi. Sao lại hỏi cái này? Dương Đa Lạt buông bàn tay, đèn che mắt xuống, dùng cái chiếc điều khiển bấm tiếp tục xem phim. Cậu không trả lời câu hỏi của Lâm Khâm Hoa. Chỉ thấp giọng lầu bầu nói. Nếu có một ngày, có một người nào đó cố gắng cướp đi tất cả mọi thứ từ cậu, thì cậu sẽ làm gì? Trong phim cậu thiếu niên, đột ngột tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở to đôi mắt đỏ như máu, thở ra tận hơi nặng nề. Lâm Khâm Hoa cau mày, nhìn đôi mắt không có chút hôn nào của Dương Đa Lạt. Câu hỏi này của Dương Đa Lạt có hơi hoang đường. Anh thở ở ráp. Nếu nó vốn là đồ của cậu, người khác ắt sẽ cướp không nổi. Nhưng nếu nó không phải là của cậu, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chủ cũ mà thôi. Trong phút chốc, Dương Đa Lạt nhìn Lâm Khâm Hoa, đáy mắt tối đen dần lên một chút tức giận. Cậu ta mở miệng tính nói cái gì đấy, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cậu nghiêng người về phía Lâm Khâm Hoa trên ghế sofa, kéo cánh tay của anh như đang tìm kiếm cái điểm tựa và hỏi một câu không đầu không đuôi. Khâm Hoa ca, cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình đúng không? Dù mình có làm gì đi chăng nữa, dù mình có là ai đi chăng nữa, phải không? Lâm Khâm Hoa vứt cái gói khoai tây chiên kia lên bàn, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống. Chỉ cảm thấy câu hỏi này thật trẻ con, thốt lên không thèm suy nghĩ. Anh không còn chút kiên nhẫn nào nên nói thẳng.

Lâm Khâm Hòa nghe được, nở một nụ cười nhỏ, dịu dàng nói. Đương nhiên rồi. Sau khi cấp máy, Lâm Khâm Hòa mở quy chat. Đến lúc này mới nhớ, ban nãy Tô Vân có gửi một tin nhắn cho anh, là tài liệu học tập được bổ sung thêm của trường. Anh chuyển toàn bộ tài liệu qua cho Đào Khê, rồi mở khung chat của Tô Vân. Vốn muốn nhờ Tô Vân đi mua lại bức tranh mà Đào Khê vừa mới bán được. Nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Sau này sẽ có rất nhiều người như anh mua lại những bức tranh quý giá của Đào Khê. Lâm Khâm Hòa đứng dậy, vào trong phòng và bật đèn lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ tủ sách bị khóa. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một cuốn sách. Đây là tất cả những tấm truyện tranh mà Đào Khê đã vẽ cho anh. Mỗi tấm một đều được anh tỉ mỉ bọc vào trong sách. Anh lật tập truyện tranh ra, như thể đang mở ra một quyển Nghìn Lẻ Một Đêm, chỉ thuộc về mình anh. Thật ra, từ hồi còn nhỏ đến giờ, anh chưa từng cảm thấy hứng thú với cái truyện tranh lắm. Nhưng khi còn bé hơn thế, anh đã từng rất mong chờ La Trương Am sẽ kể cho anh những câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ, như cách ba vẫn luôn kể chuyện cho Dương Đa Lạt mỗi đêm trong phòng của cậu ta. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn tấm truyện tranh thứ nhất. Đây là cái tờ đầu tiên Đạo Khê đưa cho anh. Mặn Trang hỏi, cậu là một ngôi sao ư? Thiên Thạch nhỏ đáp, bây giờ mình chỉ là một thiên thạch nhỏ mà thôi. Nhưng một ngày nào đó, mình sẽ biến thành một cái hành tinh nhỏ tỏa sáng ngời ngợi. Mặt Trăng hỏi, tại sao cậu lại muốn trở thành một hành tinh? Thiên Thạch nhỏ đáp, bởi vì mình sẽ giống như mặt trời, giữ vũ trụ bao la, có thể soi sáng cho cậu. Đào Khê nhận được 20.000 tệ, tương đương 71 triệu đồng Việt Nam, tiền bán tranh. Cậu lấy 10.000 tệ trong số ấy ra để gửi về cho Đào Lạc chủ nhật lúc anh đang vẽ. Cậu dò hỏi Kiều Hạc Niên về người mua tranh, lúc này mới biết đó là một họa sĩ nghiệp dư, chuyện thu mua các tác phẩm không mấy nổi tiếng nhưng có tương lai đầy hứa hẹn, đợi sau này sẽ bán lại với giá cao. Qua cô cháu gái của mình, Kiều Hạc Niên biết được rằng hoàn cảnh gia đình của Đào Khê không được tốt cho lắm. Vì vậy, ông đã đặc biệt nhờ người có chuyên môn giúp ông bán lại bức tranh của học trò mình vẽ, coi như trợ cấp cho cậu một chút ít phí sinh hoạt và cái tiền vẽ tranh. Nhưng ông sợ Đào Khê sẽ bị đồng tiền làm cho lóa mắt, nghiêm giọng mà răng dạy cậu. Về sau, tranh của cháu sẽ một lúc một thuần thục và trưởng thành hơn, sẽ có nhiều tác phẩm bước chân vào thị trường hơn. Những cái việc theo đuổi nghệ thuật của cháu tuyệt đối không thể để bị thị trường chi phối mà bão hòa, không được để đồng tiền mua chuộc, cháu có biết chưa? Cháu biết rồi, thưa ông nội. Đào Khê ngoan ngoãn gọi một tiếng thân thiết. Kiều Hạc Niên là một người thầy rất tốt, ngoài việc dạy cậu vẽ tranh, ông còn chỉ bảo cho cậu về những nguyên tắc làm người và làm việc. Cậu cũng đã đổi cách gọi từ thầy sang ông nội. Được rồi, hôm nay họng tới đây thôi. Hiếm có hôm nào thời tiết lại đẹp như vậy. Lát nữa ta sẽ đi câu cá với mấy ông bạn già. Cháu cũng ra ngoài đi chơi, thả lỏng một chút đi. Kiều Hạc Niên buông họa cũ xuống, nói. Đào Khê vui vẻ trong lòng. Vốn dĩ cậu và Lâm Khâm Hoa hẹn gặp nhau vào tối nay, nhưng bây giờ lại hơi thêm được mấy cái tiếng nữa. Vì vậy, liền vội vàng nhắn tin cho Lâm Khâm Hoa, sau đó giúp Kiều Hạc Niên thu dọn phòng tranh. Được ra ngoài chơi mà vui thế à? Kiều Hạc Niên buồn cười, nhìn cái gương mặt vui vẻ phấn khởi của Đào Khê. Trong lòng nghĩ, đứa trẻ có ngoan đến mấy thì vẫn ham chơi. Đào Khê dỗ ngọt Kiều Hạc Niên vài câu, giúp ông chuẩn bị mũ che nắng đi câu cá cùng một bên nước, rồi tiễn ông ra sân, sau đó đứng ở đó đợi Lâm Khâm Hòa tới đón. Thời tiết quả thật rất đẹp, căn nhà cũ với bức tường gạch đỏ cùng hàng ngói xanh đang ẻo ỏi phơi mình trong nắng ấm mùa đông. Cây tiêu huyền cao lớn chỉ còn lại thân cây và chẹt cây màu xám trắng, còn đường nhựa trải đầy lá cây ngô đông yên tĩnh tự làn nước, cùng với đó là những vệt sáng vụn vặt lăn lỗ rơi trên mặt đường. Làn gió và ánh mặt trời đều thật tĩnh lặng, giống như tâm tình của cậu lúc đang đợi Lâm Khâm Hòa vậy. Không tới nửa tiếng sau, Lâm Khâm Hòa đã đến. Lúc anh tới, Đào Khê đang ngồi trên chiếc ghế dài, buồn chán, cầm cái phiến lá cây ngô đồng nghịch chơi. Nhìn thấy Lâm Khâm Hòa bước vào sân, cậu vội đứng lên, nhảy mấy bước qua, khoe cho anh cái lá cây ngô đồng như đang hiến vật báu. Anh coi nè, cái lá cây này đẹp ghê, mà còn to nữa. Đào Khê lấy cây che mặt mình, cười hỏi. Có phải còn bự hơn cả cái mặt em không? Lâm Khâm Hòa nắm lấy cái bàn tay đang cầm lá của Đào Khê, nhẹ nhàng đẩy sang một bên, để lộ ra gương mặt của cậu, nhìn đôi mắt hơi mở to kia. Đôi cái đồng tử trong veo như thủy tinh, dưới ánh nắng vàng, khỏe môi anh khẽ cong lên. Là rất đẹp mới đúng. Đào Khê sững sờ, mờ mịt nghĩ. Rõ ràng là cậu có hỏi câu này đâu. Đào Khê đặt phiến lá trên bàn đá ngoài sân, rồi lên xe cùng với Lâm Khâm Hòa. Vốn dĩ cậu định mời Lâm Khâm Hòa đi ăn tối, nhưng hôm nay có nhiều thời gian nên cậu muốn thay đổi kế hoạch một chút. Em muốn mời anh tới khu vui chơi, chơi trước cái đã, được không? Được a, Lâm Khâm Hòa đồng ý. Thật ra anh cũng rất hiếm khi tới những cái chỗ ấy, chỉ có hai lần là vì phải đi cùng với Dương Đà Lạt. Bởi vì cái thời tiết tốt, cộng thêm hôm nay là cuối tuần, nên bên ngoài khu vui chơi đông nghịt người. Hai người xếp hàng mất gần 20 phút mới vào được. Đào Khê muốn nắm tay Lâm Khâm Hòa, nhưng nhiều người quá nên cậu hơi ngượng, chỉ đành đi sát bên cạnh anh, nhìn cái trò gì cũng thấy mới mẹ muốn chơi. Em muốn chơi cái kia. Đào Khê chỉ căn nhà ma cách đó không xa. Cậu tính rồi, vào trong đó xung quanh tối mù, thì cậu có thể nắm tay Lâm Khâm Hòa mà chẳng kiêng nể gì. Lâm Khâm Hòa nhìn căn nhà ma kia, gật đầu đồng ý. Hai người mua vé rồi bước vào. Lúc này Đào Khê mới nhận ra là căn nhà ma này không hề đáng sợ hay kinh khủng như mình nghĩ. Cũng chẳng cần đi, chỉ cần ngồi lên một đoàn tàu nhỏ là người ta chở vào trong. Có rất nhiều em nhỏ ngồi cùng toa với ba mẹ mình. Trên toa xe còn vẽ các nhân vật hoạt hình nữa. Đào Khê nhìn cái đoàn tàu toàn là những người bạn nhỏ, hơi xấu hổ nói với Lâm Khâm Hòa. Hình như cái nhà ma này không giống với những gì em nghĩ cho lắm. Cậu nhận ra rằng trừ phụ huynh ra thì chỉ có hai người họ là trên 12 tuổi. Vài người lớn cùng nhân viên đều đang nhìn họ cười cười. Hay là mình đổi chỗ khác nha? Đào Khê hỏi. Không cần đâu. Lâm Khâm Hòa bỗng nắm lấy bàn tay phải của Đào Khê. Trái tim cậu nảy lên một cái, nghiêng đầu nhìn anh. Lâm Khâm Hòa kéo cậu ngồi xuống toa xe chật hẹp phía cuối cùng, cúi đầu nói với cậu. Bây giờ có thể nắm tay em rồi. Hạng mi Đào Khê khẽ run rẩy. Cậu nhìn cái sườn mặt của Lâm Khâm Hòa, cảm nhận được năm ngón tay của anh đang lòng vào tay mình. Lòng bàn tay của hai người áp sát lấy nhau, chặt tới nỗi dường như cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim qua lòng bàn tay của đối phương. Một hội chuông vang lên, đoàn tàu nhỏ từ từ lăn bánh và tiến vào ngôi nhà ma giữa những tiếng líu ríu của các bạn nhỏ. Nơi này đáng lẽ nên gọi là nhà yêu tinh mới đúng. Giữa tiếng nhạc kỳ ảo, ánh sáng và bóng tối uyển chuyển tạo nên những chú yêu tinh và quỷ hồn quay tròn nhảy múa, biểu diễn những câu chuyện quen thuộc mà khó đoán trong màn sương mờ ảo. Tuy không làm người ta sợ hãi, thậm chí còn khá đẹp, nhưng vẫn khiến nhiều cô cậu nhóc sợ tới mức nhào vào lòng ba mẹ khóc rống lên, phá hỏng mất cái sự mộng ảo vốn có của nơi đây. Đào Khê cảm nhận được cái độ ấm từ năm ngón tay của Lâm Khâm Hòa, bỗng cậu dự sát vào người anh hơn một chút, nghiêng người áp ngực lên cánh tay của anh. Sợ sao? Lâm Khâm Hòa cảm nhận được cái động tác ỷ lại của Đào Khê, nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên tay cậu. Chiếc tàu nhỏ chạy vào con đường hẹp thẳng tắp, nương theo ánh sáng mờ ảo u tối. Đào Khê hơi nhõng người, đặt một nụ hôn nhẹ như chuông chuông lúc nước lên môi Lam Khâm Hoa. Lần này không mắc phải cái sai lầm nữa rồi. Ánh mắt cậu lập loe ánh sáng, đắc ý nói khẽ với Lam Khâm Hoa. Em học được rồi nha. Lam Khâm Hoa bỗng siết chặt bàn tay của cậu. Lúc Đào Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lên thành tàu mềm mại. Ngay sau đó là một nụ hôn gấp gáp rơi trên môi cậu. Lam Khâm Hoa không trực tiếp tiến vào cái khoang miệng cậu, mà ngậm lấy môi dưới của cậu, khẽ mút nhẹ một cái rồi hơi tách ra, để lại cho cậu chút không gian để hít thở. Bàn tay phải đang nắm chặt bị anh vân vê soi nắng, lòng bàn tay bị vuốt ve nóng tới mức gần như ướt đẫm mồ hôi. Trong chốc lát, ý thức của cậu không biết nên tập trung vào môi hay vào tay, chỉ cảm thấy cả người đều nóng bừng lên. Dường như cảm giác được rằng cậu không tập trung, Lam Khâm Hoa xâm nhập vào khoang miệng của cậu. Mũi lưỡi hơi quấn lấy nhau. Anh ngậm lấy đầu lưỡi của cậu khẽ mút nhẹ. Đầu óc của Đào Khê kêu ong ong, cảm giác bản thân không thể thở nổi nữa. Nụ hôn kết thúc, Đào Khê giữ lên toa tàu thở gấp, căng thẳng nhìn xung quanh. Chiếc tàu nhỏ vừa chạy qua con đường hẹp, tiến vào một phòng khiêu vũ rộng lớn. Cô bạn nhỏ ngồi ở toa trước bỗng quay đầu nhìn hai người họ. Đào Khê nhận mát, chột dạ cúi đầu. Lúc hai người bước ra khỏi nhà ma, Đào Khê còn chưa quen với cái việc bước ra tự trong bóng tối. Dưới ánh nắng chói chang mà ấm áp, cậu khẽ hít mát để thích ứng với ánh sáng. Từ lúc bước ra khỏi tàu, Lam Khâm Hoa vẫn nắm lấy tay cậu. Người khác sẽ nhìn thấy đó anh. Đào Khê để mặc Lam Khâm Hoa nắm lấy tay mình, nhưng vẫn nhẹ giọng nhắc nhở. Em xem kìa, bạn nhỏ nào cũng được nắm tay cả. Lam Khâm Hoa lơ đễnh nói. Đào Khê sửng sốt, nhìn các bạn nhỏ cũng vừa đi từ trong xe ra. Quả thật là bạn nào cũng được ba mẹ dắt tay. Có cậu nhóc bị dọa tới mức khóc hù hù cả một đường, gương mặt ướt đẫm, nước mắt như mụn chú mèo mướp nhỏ. Còn cậu... Đào Khê liếm cái vành môi dưới hơi sưng của mình, chột dạ mà rời mắt đi. Bỗng nhiên Đào Khê ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Lam Khâm Hoa, híp mắt hỏi. Sao em cứ có cảm giác rằng anh rất có kinh nghiệm nhỉ? Có phải là trước kia anh yêu đương nhiều lắm rồi phải không? Lam Khâm Hoa nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình, dẫn cậu đi ra ngoài, sắc mặt bình thản nói. Không có đâu. Vậy sao em lại... Đào Khê nói thầm được một nửa thì dừng lại. Lại làm sao? Lam Khâm Hoa quay đầu nhìn cậu, khẽ nhướng mày hỏi. Đào Khê nghẹn lời đáp. À không không, không làm sao cả. Không phải, chỉ là tích lũy kinh nghiệm thực chiến thôi hay sao? Cậu thông minh như vậy, học cái sẽ biết liền cho coi. Hai người chơi thêm cái vai trò nữa. Mấy cái trò mà Đào Khê từng nhìn thấy trên TV như tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, xe điện động vân vân đều chơi cùng với Lam Khâm Hoa một lượt. Đào Khê nhận ra, tuy Lam Khâm Hoa không nói gì, nhưng dường như cũng rất thích chơi những cái trò này. Cậu có thể cảm nhận được sự vui vẻ không nói ra lời của anh. Vì vậy sau này, cứ thấy cái trò nào mà Lam Khâm Hoa dựng mắt lâu một chút, thì cậu sẽ dẫn anh tới đó chơi. Mãi cho đến khi trời sẩm tối, sương chiều nặng nề rơi xuống, hai người mới thôi không chơi nữa, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài. Đào Khê tới một cửa tiệm nhỏ mua hai ly kem, một ly vị dâu tây, cái còn lại là vị vani, chia cho Lam Khâm Hoa mỗi người một vị. Tuy rằng bây giờ đang là mùa đông, nhưng cảm giác lạnh lạnh này không khiến người ta cảm thấy bị buốt. Mặt trời lặn trên vòng đu quay cao chọc trời phía xa xa kia, ảnh hoàng hôn màu vỏ quýt nhìn họ qua con mắt của thành phố. Hai người dựa sát vào nhau, thi thoảng Đào Khê lại xúc một muỗng kem vani trong cốc của Lam Khâm Hoa. Sau đó Lam Khâm Hoa cũng không ăn nữa, Đào Khê thẳng tay chiếm lấy luôn. Có hai bé trai đầu đáy khoảng 7 đến 8 tuổi ngồi đối diện với nhau trên một chiếc ghế dài. Cậu bé mặc một bộ quần áo màu đỏ, cúi đầu nghịch cái rubik trong tay, xoay nửa ngày cũng không lắp được. Dốt chưa kìa. Cậu nhóc mặc cái bộ đồ màu xanh ngồi bên cựp lại cái rubik, thế nhưng cũng xoay mãi chẳng được. Hai đứa nhỏ bắt đầu cãi nhau rồi mắng nhau ngốc, chẳng hiểu cãi qua cãi lại thế nào mà giờ lại khóc rống lên. Đạo Khê không nhịn nổi nữa, bước tới giúp hai nhóc xử lý cái rubik kia. Nhưng cậu xoay một lúc cũng vẫn không được. Theo bản năng, liền nhìn về phía Lâm Khâm Hoa đã đi tới đây. Lâm Khâm Hoa cầm lấy cái khối rubik, những ngón tay thon dài chuyển động rất nhanh. Chẳng tới 10 phút mà anh đã xoay cái rubik kia về lại như cũ rồi. Wow! Hai bạn nhỏ ngửa đầu dùng cái ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Lâm Khâm Hoa. Đạo Khê cũng sung mái nhìn về phía bạn trai của mình. Wow! Lên một tiếng. Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Lâm Khâm Hoa không người, trả cái khối rubik cho cậu nhóc, khỏi miệng nhếch lên. Hồi nhỏ chán quá nên anh thường chơi. Sau khi làm xong việc tốt, hai người lại ngồi về chỗ, cùng sóng vai ngắm nhìn ánh mặt trời lặn xuống của thành phố. Đào Khê nhìn hai bạn nhỏ nắm tay nhau rời đi, bỗng hỏi Lâm Khâm Hoa. Anh nói xem, nếu như em nói là nếu như thôi nha, em và anh cùng nhau lớn lên, vậy anh sẽ vẫn thích em chứ? Cậu ngoảnh đầu nhìn Lâm Khâm Hoa, cảnh hoàng hôn rực rỡ làm dịu đi cái gương mặt sâu sắc và dễ nhìn của anh, tự một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Anh vẫn sẽ thích, Lâm Khâm Hoa trả lời mà không chút do dự. Đạo Khê sững sờ, đôi mắt cong cong. Sao anh lại chắc chắn thế? Nhỡ đâu em bị người nhà chiều hư quá, chẳng coi ai ra gì, trở thành một tên nhóc vô cùng tùy hứng, thì anh vẫn sẽ thích em sao? Dưới ánh chiều tà, Lâm Khâm Hoa nhìn Đào Khê, thấp giọng đáp. Anh đã từng nói với em rằng, mọi tính cách trẻ con của em, anh đều thích. Lâm Khâm Hoa vươn tay lau vết sữa trắng của kem dính bên môi cậu, nói tiếp. Hơn nữa, em chắc chắn sẽ không bị chiều hư đâu. Đào Khê liếm khóe môi, không biết vì sao mà đôi mắt cậu hơi cay. Cậu chớp chớp mắt, không hỏi cái đề tài này nữa. Cậu nhìn mặt trời lặn đã bị nuốt chửng mất một nửa, cảnh chiều hoàng hôn chuyển từ cái màu vàng đỏ sang cam rồi tím, bầu trời loang lổ vết mực thẳm. Đạo Khê không nhịn được mà nghĩ, không biết lúc Lâm Khâm Hoa còn nhỏ trông như thế nào nhỉ, cũng không thích nói chuyện như bây giờ sao. Nếu như cậu được cùng Lâm Khâm Hoa trưởng thành, cậu nhất định sẽ quấn lấy Lâm Khâm Hoa nói chuyện mỗi ngày, chọc cho anh cười. Cậu đánh nhau giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không để bất cứ ai bắt nạt Lâm Khâm Hoa. Chắc chắn sẽ chia sẻ cho anh tất cả những thứ ngon miệng và những điều anh vui. Chắc chắn sẽ tặng cho anh những món quà tốt nhất vào ngày sinh nhật. Có lẽ hai người cũng sẽ giống hai bạn nhỏ kia. Cậu xoay con rubik đến loạn cao cao, Lâm Khâm Hoa sẽ mắng cậu ngốc, nhưng vẫn sẽ giúp cậu quay lại. Xuân tới, cậu sẽ kéo Lâm Khâm Hoa đi tới trường bằng những con đường không có hoa. Mùa hạ đến, sau khi bơi lội về hai, người sẽ tranh nhau những miếng dưa hấu để ăn. Mùa thu, họ sẽ cùng nhau leo lên những ngọn đồi nhỏ trong rừng phong, nhặt hai chiếc lá đỏ ép thành thẻ kẹp, sát tặng cho người kia. Còn mùa đông, bọn họ sẽ ném những quả cầu tuyết thật bự vào nhau, chơi mệnh rồi thi năm sóng soi trên tuyết, tạo thành hình chữ đại. Cuối tuần, cậu sẽ cùng Lâm Khâm Hoa đi học nhạc cụ. Lâm Khâm Hoa học đàn dương cầm, còn cậu học đàn violon. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau biểu diễn hợp tấu trong hội diễn văn nghệ của trường. Trong những kỳ nghỉ dài ngày, bọn họ sẽ cùng người thân bay ra nước ngoài đi du lịch. Cậu dùng cái cỏ họa lên phong cảnh, còn Lâm Khâm Hoa dùng ống kính chụp phong cảnh và cậu. Còn có rất nhiều chuyện nữa. Bọn họ nhất định sẽ có một tuổi thơ và một thanh xuân tươi đẹp, tuyệt vời bên nhau. Đào Khê thở dài một hơi, gạt đi những ảo tưởng trong đầu, rồi bỗng nhiên Cậu vươn đôi bàn tay lạnh lẽo của mình nhét vào trong cổ áo của Lam Khâm Hoa. Quả nhiên, anh bị lạnh tới giật nảy mình, bắt lấy cái tay đang làm cái chuyện ác của cậu rồi đút vào trong túi áo khoác. Lam Khâm Hoa không tức giận vì cái trò đùa quái đản của cậu. Đôi bàn tay ấm áp của anh bao lấy tay cậu trong túi áo, nhìn cậu hỏi: "Vừa nãy em nghĩ gì vậy?" "À, em nghĩ xem tối nay nên mời anh ăn ở đâu." Đào Khê kéo Lam Khâm Hoa đứng dậy. "Cậu nghĩ cuộc đời một con người dài như vậy, cả tương lai sau này đều thuộc về cậu và anh. Dường như không có điều gì phải nuối tiếc cả." Có lẽ bởi vì chưa đến kỳ thi cuối kỳ nên tiết thể dục may mắn thoát khỏi cái bàn tay của các thầy cô dạy môn chính. Như thường lệ, thầy thể dục cho học sinh làm một vài bài luyện tập rồi thả cho bọn họ hoạt động tự do. Đào Khê đã đăng ký thi TOEFL vào tháng 11. Đang định tìm một chỗ nào đó học tập cùng với Lam Khâm Hoa thì bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy vai cậu. "Khê ca!" Tất Thành Phi đang ôm quả bóng rổ cười hi hi với cậu, vừa định chào hỏi Lam Khâm Hoa nhưng chẳng biết vì sao lại tự giác buông bàn tay đang đặt trên vai của Đào Khê xuống, ngượng ngùng nói với Lam Khâm Hoa: "À, chào Lâm học thân nha." Đào Khê liếc nhìn cái quả bóng rổ trong tay Tất Thành Phi, liền biết người này tới tìm mình là để làm gì. Cậu từ chối thẳng thừng luôn: "Mình không muốn chơi bóng rổ." Vẻ mặt Tất Thành Phi hẻo quá, cậu xin cậu: "Khê ca à, cậu giúp mình thêm lần này đi mà. Lớp trưởng cũng đồng ý chơi nữa. Mình hẹn đóng một trận với lớp phó thể dục lớp số 2 rồi. Bên phía quân định còn có từ từ kê. Cậu không muốn đánh chúng nó một trận ra bã luôn sao?" Đương nhiên là cậu ta không dám tới tìm Lam Khâm Hoa giúp đỡ, nên đành rủ rê Đào Khê thôi. Đào Khê liếc nhìn về phía sau, đứng cách đó không xa là Lý Tiểu Quyên với gương mặt tròn như Bồ Tát, đang đợi Tất Thành Phi lôi kéo đồng đội. Nhìn thấy cậu liền nở nụ cười bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy cái cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Lam Khâm Hoa hỏi anh: "Anh có thể chơi một trận bóng rổ với em không?" Tất Thành Phi chắp hai tay, dùng ánh mắt cầu thân bái Phật nhìn Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa không do dự mà đáp: "Được a." Tất Thành Phi phấn khởi vô cùng, rối rít cảm ơn hai người rồi chạy đi tìm thêm người khác tới chơi. Đào Khê cùng Lam Khâm Hoa bước chậm vào sân bóng rổ. Cậu vừa đi vừa đá những hạt nhựa trên mặt sân cỏ, bỗng nói với Lam Khâm Hoa: "Thật ra cái trận bóng rổ sau hôm khai giảng ấy là em kêu Tất Thành Phi tới tìm anh đó." Khi ấy cậu vừa mới biết được rằng Dương Đà Lạt là người được trao đổi với cậu. Trong lòng chỉ chất chứ toàn là những bất mãn cùng không cam chịu, muốn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của Lam Khâm Hoa, lại còn dùng một cách vô cùng ngu xuẩn như vậy nữa. "Anh biết." Lam Khâm Hoa nói, anh nhìn Đào Khê, trong mắt mang theo chút dí dỏm mà hỏi ngược lại: "Nếu không thì em nghĩ anh sẽ đồng ý với Tất Thành Phi sao?" Đào Khê sững sờ, trái tim như bị một ngón tay cao nhẹ. Cậu bất giác dừng bước, hỏi Lam Khâm Hoa với cái vẻ khó tin: "Lẽ nào không phải vì Tất Thành Phi hứa rằng sau này sẽ không làm phiền anh nữa sao?" Biểu cảm trên gương mặt Lam Khâm Hoa tự như hơi cạn lời, nói: "Em cho rằng anh sẽ tin tưởng cậu ta, tuân thủ cái lời hứa mà im miệng sao?" Đào Khê lắc đầu, tin vào cái miệng của Tất Thành Phi thì chẳng bằng tin lời của quỷ. Nhưng mà cậu khẽ mỉm môi nhỏ giọng oán trách: "Nhưng hình như lúc đó anh ghét em lắm cơ mà." Khi ấy cậu vẫn nhớ như in cái bộ mặt lạnh hơn cả năm cực của Lam Khâm Hoa, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Lam Khâm Hoa hơi cau mày, tự như đang kiểm điểm lại cái thái độ của bản thân lúc đó, nghiêm túc nói với Đào Khê: "Xin lỗi em, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng ghét em." Đào Khê kinh ngạc nhìn Lam Khâm Hoa, cậu không ngờ rằng anh lại nói cái lời xin lỗi với cậu. Những lời oán trách bỗng bay biến cả. Cậu tự ngẫm rồi nói: "Không sao đâu anh, bản thân em cũng có vấn đề mà." Lâm Khâm hò hỏi: "Vấn đề gì cơ?" "Em..." Đào Khê nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rồi bỗng phản ứng kịp. Quay đầu lại, nhìn thì quả nhiên thấy khóe môi của Lâm Khâm Hoa mang theo ý cười. "Khá lắm nha, người ta vừa xin lỗi một câu thôi mà cậu đã ôm hết lỗi về mình rồi." Vì có Lâm Khâm Hoa nhập đội nên Tất Thành Phi nhanh chóng tìm được thêm một vài thành viên khác. Cuối cùng, bao gồm cả dự bị, thì lớp số 1 có tổng cộng 9 đội viên, lớp số 2 có 10 người. Thật ra cả hai lớp đều quen thân nhau cả rồi, nhưng bọn họ không ngờ rằng Lâm Khâm Hoa lại tới. Có không ít người muốn bỏ không chơi nữa. Từ Tử Kỳ nhìn Lâm Khâm Hoa cùng Đào Kha vừa nói chuyện vừa bước tới, liền quay đầu nhìn về phía Dương Đà Lạt đang đứng ở bên ngoài sân bóng. Quả nhiên trông thấy cái sắc mặt của cậu ta vô cùng khó coi. Đào Khê cởi áo ngoài ra, vận động tay chân rồi nói với Lâm Khâm Hoa: "Thử xem giữa hai người bọn mình ai giành được nhiều điểm hơn nha." Lâm Khâm Hoa đưa chiếc bao cổ tay mới mua cho Đào Khê, dặn dò: "Nhớ chú ý tới cổ tay, đừng có để bị thương." Đào Khê tháo chiếc vòng lục tung thạch ra cho vào trong túi áo, đeo bao cổ tay lên, sau đó đeo một chiếc khác cho Lâm Khâm Hoa. Xung quanh sân bóng có rất nhiều cô gái vì nghe ngóng được cái tin tức mà chạy tới coi. Trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí đã trở nên rất náo nhiệt rồi. Đào Khê nhận ra lúc mình đeo chiếc băng cổ tay của Lâm Khâm Hoa lên thì có không ít cô nàng thét lên chói tai. Cậu không hiểu bọn họ đang hò hét cái gì nữa. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, vẫn là cái sự phối hợp tuyệt vời giữa Đào Khê, Lâm Khâm Hoa và Lý Tiểu Nguyên. Mới mở màn chưa được bao lâu, Đào Khê đã yểm trợ cho Lâm Khâm Hoa giành được một quả 3 điểm. Bầu không khí trong sân bóng bỗng bị đẩy lên cao trào. Sau khi được điểm, Đào Khê chạy đạp tay với Lâm Khâm Hoa. Anh nói với cậu: "Lần tới cho em lấy điểm." Đào Khê đồng ý: "Được à." Lớp phó thể dục lớp số 2 nghe vậy thì căm phẫn mà nghĩ: "Đây là trận đấu đáy, không phải chỗ cho hai người tán tỉnh vẻ vãn lẫn nhau rồi nhường nhau điểm đâu." Trận đấu chưa hề hạ nhiệt chút nào, lớp số 2 bị dần cho một trận mà bất lực không biết phải làm sao. Bọn họ bị đè bẹp ngay từ khi bắt đầu tới tận bây giờ. Mấy cô gái lớp số 2 cũng lười tới cổ vũ cho lớp mình, chạy qua lớp số 1 hò hét nhịn trai đẹp. Cuối cùng Đào Khê giành được ít hơn Lâm Khâm Hoa 3 điểm. Tại cậu chống đầu gối, thở hổn hển nói với Lâm Khâm Hoa: "Lần sau em nhất định sẽ giành được nhiều điểm hơn anh." Trên gương mặt của Lâm Khâm Hoa cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Anh ném quả bóng trong tay cho Tất Thành Phi, nói với Đào Khê: "Lần sau dẫn em tới đội bóng rổ trường chơi." Rất nhiều thành viên của đội bóng lớp số 2 nghe thấy vậy thì sắc mặt hết xanh lại đỏ. Đào Khê không nén được cái sự vui vẻ, đứng thẳng người: "Được, vậy chắc chắn còn thú vị hơn cái trận hôm nay nhiều." Quả nhiên, gương mặt của đội bóng lớp số 2 dài ngoẵng ra. Cậu hờ hững tháo bản đồ bảo vệ tay, lấy cái chiếc vòng trong túi áo ra, đeo vào tay. Lý Tự Nguyên liếc nhìn mấy cái cô gái đang cầm nước, nhưng không dám tiến lên. Trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc. Cậu ta nói với thành viên trong đội bóng lớp mình: "Các cậu đợi một chút, mình đi mua mấy chai nước." Kết quả là vừa dứt lời thì thấy Dương Đa Lạt ôm theo mấy chai nước chạy tới. Lý Tự Nguyên vội bước tới cầm giúp cậu ta, cười nói: "Dạ cô nà, cậu mau về lớp số 1 đi. Cậu xem mấy thành viên bên đội lớp số 2 đều đang lườm cậu kia. Đợi tới kỳ thi cuối kỳ thì mình sẽ thi đổ về lớp." Dương Đà Lạt nhếch khóe miệng nói. Cậu ta đưa chai nước suối trong tay cho Lâm Khâm Hoa trước, giọng nói mang theo sự lấy lòng: "Khâm Hoa ca." Lâm Khâm Hoa nhận lấy chai nước Dương Đà Lạt đưa, nói một câu cảm ơn. Đạo Khê nhận ra cái bầu không khí giữa Lâm Khâm Hoa và Dương Đa Lạt có chút kỳ lạ. Cậu nhìn Dương Đa Lạt, đưa chai nước thứ hai tới trước mặt mình. Cậu đưa tay, phải định nhận lấy, thì phát hiện ra cậu ta không buông tay. Dương Đa Lạt nhìn chăm chăm vào cái chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay của Đào Khê. Tầm mắt chỉ dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng thả tay. Sắc mặt Đào Khê vẫn không khác trước, nói lời cảm ơn. Trận đấu bóng rổ kết thúc chưa được bao lâu thì tan học. Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước tới căng tin trường ăn cơm. Trên đường đi cậu hỏi anh: "Đúng rồi, chuyện anh tặng em chiếc vòng này, còn có ai khác biết không?" Lâm Khâm Hòa nghĩ một lúc rồi đáp: "Chỉ có Kiều Dĩ Đường biết thôi." "Sao vậy?" "Lúc ấy anh có hỏi thăm Kiều Dĩ Đường, bởi cô rất am hiểu về mấy cái đồ trang sức ngọc nga kiểu này. Vì vậy nên người khác sẽ không biết được." "À, không có gì đâu, em hỏi cho vui vậy thôi." Đào Khê nói. Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, cũng không nói gì thêm. Đào Khê nhìn chiếc vòng tay bện dây đỏ trên cổ tay mình, trong đầu hiện lên vẻ mặt của Dương Đa Lạt lúc nhìn thấy nó. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng cậu đã thấy được cái sự căm thù hiện lên trong mắt cậu ta. Còn cả cái khoảng thời gian dạo gần đây, lúc chạm mặt Dương Đa Lạt, vẻ mặt cậu ta có chút không được tự nhiên. Cậu luôn nhạy cảm với những cảm xúc của người khác đối với mình. Sự căm ghét của Dương Đa Lạt dành cho cậu chỉ có thể đến từ Lâm Khâm Hòa. Nhưng nếu như chỉ về bản thân của mình, có mối quan hệ tốt với người khác, thì tuyệt đối không thể có ánh mắt như vậy được. Nhưng Dương Đa Lạt đâu có biết chiếc vòng này là của Lâm Khâm Hòa tặng cho cậu chứ. Vậy cái sự căm ghét của cậu ta khi nhìn thấy chiếc vòng này là từ đâu mà ra? Cậu ta có tư cách gì hận cậu chứ? Đạo Khê cau mày, nhớ tới chiếc vòng tay bình an mà trên cổ tay Dương Đa Lạt vốn dĩ phải thuộc về cậu. Giờ nghỉ trưa, Lâm Khâm Hòa vẫn tới lớp tập huấn như thường lệ. Đào Khê đợi anh đi, rồi liền đứng lên chạy tới phòng bảo vệ ở cổng trường. Trong lòng cậu vẫn luôn có những câu hỏi dồn nén lại mà chẳng có lời giải đáp. "Chú ơi, dạo gần đây ba cháu có tới không ạ?" Đào Khê hỏi chú bảo vệ quen thuộc kia. Chú bảo vệ có ấn tượng rất sâu với ba của cậu học sinh này. Thậm chí chắc tới người này thì liền lại thấy phiền, giọng nói không dễ nghe cho lắm. "Không phải lần trước nói với cậu rồi sao? Bảo ba cậu sau này tới trường ít thôi. Mấy hôm trước lúc tan học, ông ta còn ngồi chồm hổm ngoài cổng trường ấy. Suýt chút nữa tôi còn tưởng ông ta là cái kẻ trộm, định bắt đi đấy." "Ông ta ngồi ngoài cổng trường này làm gì vậy?" Đào Khê hỏi. "Tôi cũng thấy kỳ lạ nha, ngồi được một lúc thì đi. Ai không biết, còn tưởng ông ta đang nghiên cứu cái địa hình địa chất ấy chứ." Bảo vệ nhíu mày nói. Đào Khê im lặng. "Cháu xin lỗi đã gây nhiều phiền phức tới cho chú ạ. Có cơ hội cháu nhất định sẽ nói với ông ấy đừng tới đây nữa." Đào Khê xoay người rời khỏi cái phòng bảo vệ. Đào Kiên tới tìm cậu chỉ có một lý do mà thôi, đó là tiền. Nhưng ông ta đến mấy lần mà đều không tìm cậu. Vậy ông ta có thể tìm ai chứ? Đến gần cuối năm, kỳ thi của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa như bơm được kích nổ. Sau khi làm xong một bài kiểm tra tiếng Anh, hơn nữa lớp số 1 đều chìm trong tinh thần ủi ỏi, không phấn chấn nổi. Đại diện môn tiếng Anh, Kim Tân, cầm trong tay toàn bộ bài thi bước vào lớp, gõ lên bục giảng. "Tỉnh, tỉnh hết, đừng có ngủ nữa, sắp phát bài rồi. Cô Tất nói lần này bài làm nét lắm, chắc chắn lát nữa bả sẽ vào sạc cho một trận cho coi." Các học sinh than thở về cái tốc độ chấm bài như tên lửa của Tất Ngạo Tuyết. Nhưng trong số đó, lại có vài bạn nam lớn tiếng nói với Kim Tên. "Đại diện ơi, mình thấy tâm trạng của cậu khá tốt á. Cậu đạt được điểm cao hả?" Kim Tên cười mắng cậu ta vài câu. Bỗng nhiên Tất Thành Phi đi lên bục giảng, giơ tay lớn tiếng. Chẳng phải đây là một cái tin vui sao? Có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa sơi các bạn ơi. Tối chủ nhật này, tại Grand Diesel, phòng riêng 225 sẽ tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật cho người đẹp Kim Tinh. Mọi người đến tham dự nhé, mình cũng sẽ đến góp vui. Cả lớp bắt đầu reo hò âm ỉ. Kim Tinh đập giấy lên đầu của Tất Thành Phi, mắng: "Ai nói tôi sẽ mời cậu?" Đào Khê biết chuyện, trước khi Kim Tinh đặc biệt đưa cậu thiệp mời từ Lam, cậu quay sang hỏi Lam Khâm Hòa: "Anh đi không?" Lam Khâm Hòa tịch thu cái tấm thiệp đầy ý tứ kia, trả lời: "Anh sẽ đến nhà ông nội vào tối chủ nhật." Thật ra nếu không phải đến thăm ông, bình thường anh cũng sẽ từ chối. "Em có đi không?" Lam Khâm Hòa hỏi Đào Khê. Đào Khê do dự một lúc rồi đáp: "Chắc thế ạ." Lúc Kim Tinh đưa thiệp, cô đã ngỏ lời xin lỗi đối với cái vụ việc của Giang Hành Vân cách đây khá lâu. Nhưng Đào Khê không thấy cô sai cái chỗ nào. Thậm chí khi ấy, Kim Tinh còn nói giúp cậu: "Khi nào tiệc kết thúc thì anh đến đón em." Lam Khâm Hòa nói. Hai mắt của Đào Khê sáng lên, gật đầu đáp: "Vâng, em đợi anh." Đến tối chủ nhật, dựa theo cái địa chỉ Kim Tinh đưa, Đào Khê phải bắt hai chuyến xe buýt mới đến được club cao cấp Renisso. Dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, Đào Khê đi đến phòng riêng và bị mấy tiếng hét, quỷ khóc sói tru làm cho khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu đến một KTV lớn như thế này. Vì không thích hát hò lắm nên tìm một lý do để chuộng sớm, thì giữa đường chạm mặt một người không ngờ đến. Đào Khê sao? Quan Phạm Vận diện một thân váy ngắn đến kim sa, trang điểm đạm và còn kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ trên tay. Cô ta mỉm cười hỏi: "Tới tham gia buổi tụ họp sao?" Đào Khê không ngờ rằng người phụ nữ này lại nhận ra mình chỉ sau một lần gặp mặt tại triển lãm tranh. Cậu lờ mờ nhớ ra vài ngày trước, Quan Phạm Vận từng gửi lời mời trên WeChat của Hiệp hội tranh của người trẻ. Cậu trả lời: "Không ạ, em đến ăn sinh nhật của bạn cùng lớp." Quan Phạm Vận vừa cười vừa tiếp lời: "Chị mong em có một trải nghiệm vui vẻ. Tiệc tổ chức ở phòng riêng 334 ha." Cô ta hít một hơi thuốc lá và tiến lại gần. "Ở đó có khá nhiều người chị quen, đã đi du học và một số hôm nay sẽ đi. Có lẽ em nên làm quen với họ đấy." Đào Khê hơi nghiêng đầu, né cái làn khói thuốc và hương thơm ngọt ngào ấy làm cậu chau mày. Cậu không thể lý giải được cái sự nhiệt tình bốc chợt này của Quan Phạm Vận nên nhạt nhẽo đáp: "Cảm ơn chị, nhưng cái tiệc sinh nhật của bạn em sắp diễn ra rồi, em cần đến đấy trước." Quan Phạm Vận cười: "Không sao đâu, nếu em thấy chán thì có thể đến chỗ bọn chị chơi." Tạm biệt Quan Phạm Vận, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, đảm bảo không dính cái mùi thuốc lá, mới bước trên tấm thảm mềm mại để đến phòng riêng. Đào Khê nhớ lại Quan Phạm Vận mặc lên mình cái tà váy trắng và trang điểm nhẹ đi, đi theo Dương Tranh Minh vào cái buổi triển lãm lần trước. Cô ta của hiện tại và lúc ấy như hai người hoàn toàn khác biệt. Cậu cũng nhớ đến bức tranh do Phương Tội vẽ, sắc trắng tinh khôi điểm tô trên chiếc váy bà mang. Cậu nhếch khóe miệng rồi đẩy cửa phòng 225, vừa vào đã thấy Tất Thành Phi ôm micro hát nói "Yêu em" thật to về phía Kim Tinh đang ngồi giữa sofa. Thấy Đào Khê đến, Tất Thành Phi ngừng hát lớn tiếng gọi: "Khê ca." Phòng riêng có diện tích khá tương đối rộng, Đào Khê thấy hơn nửa lớp tới tham dự, thậm chí trong đó có cả Hoàng Tinh. Cậu để ý Kim Tinh có chút thất vọng sau khi cậu đi vào, nhưng vẫn mau chóng đứng dậy chào đón và chân thành nói: "Đào Khê à, cảm ơn vì đã tới dự. Mong tối nay cậu có một trải nghiệm vui vẻ." Đào Khê tặng quà cho Kim Tinh, nở một nụ cười: "Chúc mừng sinh nhật cậu." Cậu chào hỏi các bạn học khác rồi tìm một chỗ trống trên sofa. Bên cạnh cậu là Hoàng Tinh, đang xem bài tập trên điện thoại. Thấy cậu ngồi xuống liền hỏi: "Lâm Khâm Hòa có tới không?" Đào Khê ngơ ngác lắc đầu đáp. Tối nay cậu ấy có việc bận. Hoàng Tình thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đọc đề. Trên bàn chất đầy bia và đồ uống. Ánh sáng năm màu từ cái đèn led quét qua bức tường mượt mà. Không biết ai đã chọn cái bài hát tẩy não này, khiến cho mấy đứa bình thường vốn năng động đổ xô tranh giật micro và hát như điên. Đột nhiên chúng múa may quay cuồng tới mức ai nhìn vào cũng muốn mất khả năng thính giác lẫn thị giác. Đạo Kề nhấp vào quy chat ở phía góc và thấy cái thiệp mời Quan Phạm Vận gửi trong nhóm chat của hiệp hội tranh của người trẻ, rồi phát hiện địa chỉ tổ chức không phải ở đây. Cậu nghi hoặc mở khung chat giữ mình và Đinh Nhã Nam để hỏi về cái buổi tụ họp. Đinh Nhã Nam nhanh chóng nhắn lại. Tụ họp chính thức sẽ do hội trưởng tổ chức, còn phó hội trưởng Quan có mấy người bạn chơi chung ở hiệp hội, thường tự tổ chức riêng. Bình thường thì bọn chị không đến tham dự. Đào Khê nhận ra câu trả lời của Đinh Nhã Nam còn ẩn chứa cái hàm ý mơ hồ. Cậu ngẫm nghĩ rồi kể cho cô về cái cuộc gặp gỡ của bản thân và Quan Phạm Vận ở Randy Show. Đinh Nhã Nam đáp, tốt nhất là không nên tham gia em ạ. Nói thế nào nhỉ? Hiệp hội tranh của người trẻ là một mớ tạp nham. Em vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, nên không cần thiết phải giao lưu với những cái loại người như vậy đâu. Đào Khê gửi vài lời cảm ơn và trầm ngâm nhìn lịch sử trò chuyện. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra thì đã thấy hai cái bóng dáng quen thuộc đang đi trên hành lang, đồng thời cũng nghe được một tông giọng của một người phụ nữ. Tổ tông mà, tôi không có nhiều tiền như thế để cậu mượn đâu. Đào Khê nhanh như cắt lẻn vào nhà vệ sinh, rửa tay một lần nữa và dùng khăn giấy lau khô tay rồi mới đi ra ngoài. Phần thảm ở hành lang rất dày và mịn nên đi trên đó sẽ không gây ra tiếng động. Đào Khê mở theo hướng hai người nọ đi qua. Sau khi rẽ vào một góc thì phát hiện phía cuối hành lang chỉ có một lối thoát hiểm cũng như một lối đi an toàn bên ngoài. Cậu nín thở rón rén đến gần cửa thoát hiểm. Sau cánh cửa hé mở vọng đến một giọng nói thỏ thẻ. Quan Phạm Vận vừa mới hút hết một điếu thuốc, hiện tại đã thay điếu mới rồi. Cô thả một ngụm khói, đi tới đi lui mấy lần rồi thở dài với cái chàng trai trước mặt. Tổ tông ơi, địa chỉ tổ chức tôi đã thay đổi theo ý ngài rồi, cũng đã mời cậu bé kia rồi. Giờ ngài đây muốn tôi làm gì nữa? Ngọn đèn duy nhất phản phất chút ánh sáng ít ỏi trên phong nền giao thoa giữa sáng và tối. Dương Đa Lạt ngẩng đầu ngước đôi mắt mờ đục lên nói, tôi chưa nói với chị sao? Xin chị giúp tôi dạy dỗ nó. Cậu ta nhờ vả rất lễ phép, vẻ mặt cũng toát lên cái sự cầu cứu. Cậu nở nụ cười tiếp lời nói, không phải chị giỏi nhất là làm mấy cái chuyện như vậy sao? Quan Phạm Vận cắn điếu thuốc, đăm đăm nhìn cậu quý tử của Dương Tranh Minh. Bỗng chốc gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Quá khứ của cô ta quả thật không vẻ vang vì mặc dù cha của cô đó là Quan Thư Văn, nhà thư pháp nổi tiếng trong giới văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung, thì cô vẫn chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Nên trước năm 16 tuổi, cô ta chưa từng được trải nghiệm qua cái thứ gọi là truyền thống nghệ thuật. Cậu và cái tên nhóc kia xảy ra mâu thuẫn gì mà tới mức cần tôi phải dạy dỗ nó? Quan Phạm Vận nhả khói, cảm thấy phiền phức và không muốn dính líu đến mấy đứa cấp 3. Cờ mặt của Dương Đà Lạt đánh lại, cậu nói, không phải việc của chị. Ba cậu có biết cậu như thế này không? Anh ấy luôn khen cậu là một đứa trẻ ngoan. Quan Phạm Vận khúc khích cười. Nếu sau này có thể thuận bươm xuôi gió gả cho Dương Tranh Minh, có lẽ Dương Đà Lạt sẽ phải gọi cô một tiếng mẹ. Điều này không khỏi làm cô thấy buồn cười. Dương Đà Lạt lại ngước mắt nhìn cô ta lần nữa, mỉm cười nói, chắc chắn chị sẽ không kể cho ba tôi đâu. Được rồi, Cũng may cậu nói cái đứa nhóc kia không có lai lệch. Không thì phiền phức lắm. Quan Phàm Vận chỉ cái mẩu thuốc vào tường trán. Khi Đào Khê về phòng, thì cái tên chuyên giọng mết Tất Thành Phi đã đổi sang cái bài khác. Cậu ta hát, đến chết vẫn muốn yêu, tặng cho Kim Tên, nhưng do tông giọng ngắt quãng, nên hai mắt cô ấy toàn trợn ra lông trắng. Cậu về chỗ ngồi, tiếp tục nhìn Hoàng Tên, vẫn đang đọc đề cương, ngồi chưa được bao lâu, cửa phòng lại mở ra. Jacques, sao cậu đến muộn vậy? Lý Thiệu Nguyên đang cầm micro hát, vừa thấy Dương Đa Lạt tới, liền gọi cậu ta bằng micro luôn. Đào Khê ngẩng đầu, thấy Dương Đa Lạt đang ôm một hộp quà, được gói rất tinh tế. À, trên đường bị kẹt xe thôi, vừa mới xuống xe thôi, còn thở hồng hộc đây này. Dương Đa Lạt cười với Lý Thiệu Nguyên, sau khi tặng quà cho Kim Tên, cậu ta tuần ra tất cả các ghế sofa rồi, đi vào góc trống. Đào Khê thấy Dương Đa Lạt đến gần và mỉm cười nói. Đào Khê à, mình có thể ngồi cạnh cậu được không? Vẻ mặt và giọng nói vô cùng thân thiết. Đào Khê tránh sang một bên, gật đầu. Đương nhiên. Dương Đa Lạt nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Trên người cậu ta còn cái ám mùi khỏi thơm ngào ngạt chưa kịp tại đây. Vừa nhìn cái đám Lý Tiểu Nguyên hát hò, vừa cười vừa vỗ tay, trông cực kỳ vui vẻ. Đào Khê để ý dưới gầm bàn có một bao thuốc lá chưa bóc, có lẽ là do khách làm rơi, nhưng chưa kịp dọn. Cậu bóc bao thuốc, lấy một điếu rồi đưa ra trước mặt Dương Đà Lạt. Dương mắt hỏi cậu ta, cậu có hút không? Dương Đà Lạt cau mày, có chút lạnh lùng mà lắc đầu. Mình không bao giờ động tới thuốc lá. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Đào Khê. Cậu nhét điếu thuốc vào bao. À, mình cũng thế. Cậu vứt bao thuốc lá xuống cam bàn, rồi ngã lưng lên chiếc sofa êm ái. Trọng Lý Tiểu Nguyên mời Dương Đa Lạt lên hát cùng.